với chúng, họ không nghe lời ngụy biện của thực vật tộc. Chỉ có một mục tiêu duy nhất, lấy mạng Diêm Là. Giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm gì đó. Vị bằng hữu này đường xa đến đây. Nếu có chuyện gì, chúng ta có thể đàm phán. Một tên quái vật, thân hình giống người, nhưng lại có đặc điểm như ếch, thuộc tộc độc tiễn, cười tươi tiến tới, nói một câu, đồng thời giơ hai tay, lên tỏ ý không có ý địch. Nhận đạo đào, lưu, tranh, lưu phiêu giật phong vung đao chém qua. Tên độc tiễn tộc cười tươi kia, bị chém bay, nửa cái đầu, thi thể hắn rơi xuống, để lại một vệt máu dài. Một tiếng, phù, vang lên, khi thân thể hắn đổ gục xuống đất, mùi máu tươi tanh nồng lập tức lan ra, đặc biệt là mùi máu của độc tiễn tộc, càng làm kích động các cao tầng của thực vật tộc. Thực vật tộc là một trong những tộc mạnh mẽ nhất trong khu vực này, và mật mộ Vương Đô chính là nơi tôn vinh các cường giả, đặc biệt là trong những khu rừng rậm mà họ cai quản. Ba vị trưởng lão của thực vật tộc là những người mạnh nhất trong tộc, dưới họ là các cường giả cao cấp khác, đều là những chiến binh xuất sắc trong các tộc. Giống, một tiếng gầm lớn vang lên từ phía cự thụ tộc, một chiến sĩ tộc cự thụ giận dữ gầm thét. Hắn cầm trong tay cây búa cổ xưa, lưỡi búa sắc bén chém mạnh xuống đất. Khi hắn chuẩn bị sử dụng năng lực không gian để xuất hiện ngay sau lưng Tô Hiểu, thì nhận chi ma, Linh bất ngờ xuất hiện giữa đám cao tầng thực vật tộc. Sự xuất hiện đột ngột của nhận chi ma Linh khiến các cao tầng thực vật tộc kinh hãi và run rẩy, các loại công kích liền bùng nổ. Nếu không có phong ấn thuật thức bảo vệ trong đại điện, chắc chắn nơi này đã bị phá hủy. Tuy nhiên, lần tập trung công kích này lại tạo ra một tiếng vang lớn, khiến cho hơn phân nửa mặt đất mật mộ Vương Đồ bị rung chuyển mạnh mẽ. Có điều, các cao tầng trong thực vật tộc đều ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng bọn chúng lại không muốn chủ động lao vào tấn công Tô Hiểu. Chưa nói đến huyết khí cường hãn của Tô Hiểu, chỉ riêng việc hắn đi qua cũng đã để lại trên không gian một vài vết cắt hắc ngấn khí tràng. Điều này đủ để chứng tỏ hắn là một bậc đao thuật tông sư. Khi Ma Linh bị tập kích, Tô Hiểu liền thu trường đao vào bao, đồng thời tạo ra thế tụ lực chuẩn bị phung đao. Mặc dù thời gian không lâu, nhưng hắn đã thành công tích tụ đủ lực lượng. Lúc này, xuyên chui đao và vỏ đao của hắn, ngọn hắc diễm bùng lên, Tô Hiểu cùng Ma Linh đổi vị trí, và hắn xuất hiện ngay giữa đám cao tầng thực vật tộc. Kim Trâm cảm nhận được nguy cơ, khiến cho những cao tầng thực vật tộc xung quanh phải dùng mình. Những người có tâm trí vững vàng thì chỉ siết chặt đôi mắt, nhưng những kẻ thiếu kinh nghiệm thì hoảng sợ và gào thét. Nhận đạo đao, siêu, hoàn đoạn, một tiếng hổ vang lên, hắc sắc đao mang hình tròn bay ra, chém về phía trung tâm của đám cao tầng thực vật tộc. Nếu ai đó quan sát từ trên cao, sẽ thấy Tô Hiểu xung quanh hắn là một vòng tròn hắc sắc, tựa như một cái khay lớn, bao phủ tất cả các cao tầng thực vật tộc trong phạm vi đó. Trong khu vực này, vết chém như những ngọn hắc diễm bay lượn, lẫn vào đó là những đợt phong ngân màu trắng ở rìa ngoài. Một đao chém xuống, đại sảnh bỗng chốc lặng ngắt như tờ, rồi sau đó là một trận hắc sắc hỏa vũ rơi xuống. Quan sát kỹ, sẽ phát hiện đó không phải hỏa vũ, mà là máu tươi của các cao tầng thực vật tộc bị chém vỡ, cùng với hắc diễm bùng lên từ phía sau, rơi xuống, rải rác khắp nơi, máu tươi phủ kín mặt đất, hòa quyện với tro tàn hắc diễm trong không khí, tạo nên một vẻ đẹp tàn khốc, lạnh lẽo. Khi hoàn đoạn khuếch tán ra, tiếng đinh đinh đang đang vang lên giòn giã, nhìn về phía thực vật tộc, vẫn còn vài nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, phong áp từ bên cạnh đánh tới. Đó là ba trưởng giả trong cự thụ tộc, thân hình chúng cao đến mười mấy mét, giống như những cây tinh khôi, tay cầm những nắm chuôi làm từ rễ cây, đầu búa như hắc diệu thạch, cán dài như chiến chùy. Khi chiến chùy của chúng lao tới, Tô Hiểu tay trái nâng lên, đồng thời, theo động tác của hắn, hơn phân nửa vết máu trên mặt đất tụ lại, biến thành huyết khí, tạo thành một bức tường máu, đồng, chiến chùy đạp xuống bức huyết tường. Nơi đó có các mạch máu nhô lên, tạo thành cấu trúc kinh lạ, dù huyết tường không đặc biệt cứng rắn, nhưng lại bền bỉ đến cực điểm, khiến cho chiến chùy của cự thụ tộc trưởng giả bị kẹt trong đó. Nó gầm lên giận dữ, cố gắng bẻ gãy chiến chùy, làm cho huyết tường kéo dài thêm, phốc phốc. Một cái u lục trường chỉ đâm thẳng vào hậu tâm Tô Hiểu, xuyên qua lồng ngực của hắn, rồi từ phía sau, độc tiễn tộc đứng đó, trên mặt từ từ lộ ra vẻ sảng khoái, như thể đã đạt được mục đích. Giác, tôi hiểu thân thể xuất hiện những vết nứt như gốm sứ. Đây là bộ tinh thể thể xác. Lúc này, ám sát hệ độc tiễn tộc bị nỗi sợ hãi khổng lồ bao phủ, thân cao chỉ khoảng 1 mét. Đầu nó đang trút xuống, bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay đặt lên đỉnh đầu, tạch tạch tạch. Một tay Tô Hiểu cầm đao, tay còn lại đặt lên đầu ám sát hệ độc tiễn tộc. Với tính chất ăn mòn của ngạo ca, hắn khiến đầu lâu của độc tiễn tộc biến thành tinh thể. Nhưng chuyện đó chưa dừng lại. Tô Hiểu liền ném nó về phía một tên ký hồn tộc đang lao tới. Đây là một tên ký hồn tộc có đầu lâu của cuồng thú, thân cao hơn 5 mét. Trong tất cả thực vật tộc, trừ ba trưởng lão, thì cuồng thú ký hồn tộc là kẻ mạnh nhất. Khi nó thấy ám sát hệ độc tiễn tộc bay tới, nó do dự. Trong một khoảnh khắc, Tô Hiểu không chút áp lực khi phải dùng kẻ địch làm công cụ để tiêu diệt kẻ thù, bởi vì với tư cách là trung lập trong trận chiến ác liệt này, hắn luôn dễ dàng tận dụng mọi cơ hội. Hắn lao lên, dùng một cước đạp thẳng vào ám sát hệ độc tiễn tộc. Thân thể đã tinh thể hóa của độc tiễn tộc bị cú đạp của hắn đạp nát, bay ra phía trước, những mảnh vỡ tinh thể và các mảnh xương vong khắp nơi. Cùng lúc đó, cuồng thú ký hồn tộc Khôi Ngô bị đạp trúng, thân thể hắn như bị đánh vào một chiếc sàng, và ánh mắt của hắn lóe lên vẻ cực kỳ không cam lòng. Trong nháy mắt, Tô Hiểu xuyên qua không gian, xuất hiện phía sau cuồng thú ký hồn tộc, giữa không trung, trường đao trong tay hắn phát ra tiếng kim loại vang lên. Và khi hắn xoay đao, đổi tay nắm, một đao lập tức đâm sâu vào cổ của cuồng thú ký hồn tộc, xuyên thấu vào thân thể của hắn. Cuồng thú ký hồn tộc phát ra một tiếng phù, quỳ rạp xuống đất, đầu lâu bất lực nện xuống, vang lên một tiếng bị trường đao rút ra từ cổ cuồng thú ký hồn tộc, hút cạn toàn bộ máu tươi của nó, đồng thời gia tăng sức mạnh cho Trảm Long Thiểm, khiến lưỡi đao dài thêm hơn 30 cm, trở thành một thanh huyết đao. Ngoài ba trưởng lão, trong căn phòng này còn có 2 tên thực vật tộc cao tầng sống sót. Tuy nhiên, khi chúng thấy thảm trạng của cuồng thú ký hồn tộc, lập tức lựa chọn giả chết, nằm yên bất động. Như vậy, trận chiến biến thành một đấu ba, còn ba trưởng lão, mặc dù có cơ hội áp chế Tô Hiểu ngay lúc đầu, nhưng không ai trong bọn họ hành động, không phải bọn họ không muốn, mà là do ma linh thay đổi và năng lực long ảnh thiểm, khiến cho bọn chúng không thể có cơ hội tỏa định Tô Hiểu. Nếu bọn chúng xuất thủ tùy tiện, xác suất cao sẽ làm tổn thương đồng đội, hoặc thậm chí làm chết các cao tầng thực vật tộc, dẫn đến cục diện vây công nhanh chóng sụp đổ. Bà trưởng lão thật sự không ngờ, chỉ một đao hoàn đoạn của Tô Hiểu đã xóa sạch tất cả các cao tầng thực vật tộc trong nháy mắt. Điều này khiến cho ký hồn trưởng lão tức giận đến mức mắt trở nên huyết hồng. Những cao tầng thực vật tộc này chính là những người mà nó đã mất nhiều năm để bồi dưỡng, nâng đỡ lên làm tâm phúc. Này chỉ trong một khắc, tất cả đều bị xóa bỏ, làm sao nó không tức giận cho được. Ký hồn trưởng lão có hình thể giống người, nhưng đầu lâu và cánh tay của nó lại được ghép từ nhiều bộ phận của các tộc đàn khác nhau, rõ ràng là được tạo thành từ các phần thân thể của cường giả. Cái này thể hiện rõ ràng bản chất của nó, cường đại, ghép nối từ những mảnh vỡ của các chiến binh mạnh mẽ. Một bên, cự thủ trưởng giả có thân hình cao lớn, hàm dưới giống như rễ cây đen, ngoài 3 con mắt, bộ ngực của nó còn có 1 cặp cự nhãn, ẩn chứa sức nóng bỏng. Trong tay nó, chiến trụy đã biến thành màu đỏ rực, nhiệt độ cao thiêu đốt không khí xung quanh, khiến nó vặn vẹo như bị nung nóng. Cạnh bên cự thụ trưởng giả là tiễn độc trưởng giả, hình dáng của nó giống như một thân thể bệnh gầy, đầu đầy tóc muối tiêu, tiểu lão đầu, duy chỉ có cặp mắt du lục âm độc, trên thân thể lấm tấm những lỗ thủng nhỏ. Nhìn kỹ, sẽ thấy bên trong mỗi lỗ là những sợi tuyến trùng trắng, thỉnh thoảng có một đoạn vạn vẹo nhô ra. Cả 3 trưởng giả đều là những cường giả đỉnh tiêm. Chính vì thế mà chúng mới có thể thản nhiên như vậy. Dù Tô Hiểu khí thế có mạnh mẽ đến đâu, bọn chúng vẫn tự tin rằng mình nắm chắc phần thắng. Tố cổ OA, thụ tộc ngữ, không thể buông lòng. Chủ quan, cự thụ trưởng giả trầm giọng lên tiếng, thanh âm của nó nặng nề, vững vàng. Có thể thấy 3 trưởng giả này không phải xuất thân từ thực vật tộc, vương tộc, mà là nhờ vào dũng khí và thực lực đã giết chóc mà trở thành những vị thượng vị giả. Mấy trăm năm qua tích lũy, tạo ra khí thế trước mắt trong ba trưởng giả. Cự thụ trưởng giả rõ ràng là người đứng đầu, nó phụ trách ngăn chặn địch, trong khi ký hồn trưởng giả lo việc áp chế. Cuối cùng là độc tiễn trưởng giả, người phụ trách giết địch, được mệnh danh là đại sư trong chiến đấu. Cự thụ trưởng lão, ánh mắt lóe lên năng lượng nóng bỏng, từ trung tâm lồng ngực tuôn ra, lan tỏa khắp cơ thể, tựa như nham thạch nóng chảy bao phủ ngoài thân, hắn ngang nhiên lao ra, khi di chuyển để lại những gợn sóng không gian dày đặc, thậm chí còn xuất hiện vết rách. Một tiếng oanh vang lên, cả đại điện bị bao phủ bởi hỏa tinh nóng bỏng. Cự thụ trưởng lão vung chiến chủy lên, kéo dài biên độ, đồng thời lấy cảm giác tốc độ để hướng về phía Tô Hiểu mà nện xuống. Thấy Tô Hiểu không hề có ý định tránh né, hắn biết rõ một đòn này sẽ mạnh mẽ đến nhường nào. Lòng tự tin của ký hồn trưởng lão và độc tiễn trưởng lão càng thêm dâng cao, vì họ tin chiến thắng đã gần kề. Đường, tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên khi chiến chủy nện xuống, nhưng bị trưởng đáo của Tô Hiểu ngăn cản. Lực phản tác dụng khiến cử thủ trưởng lão phải lùi lại một bước dài. Vẻ mặt rõ ràng ngạc nhiên, hắn chợt nhận ra điều gì đã xảy ra phía sau. Hắn cảm thấy như chịu một nhục nhã lớn lao, hai tay nắm chặt chuôi chiến chủy và ngay lập tức sử dụng thế giới chi lực cùng với nguyên tố hỏa hệ, tạo thành một cơn cuồng phong hỏa diễm. Trên bầu trời cung điện, một vũng nước xoáy xuất hiện, bầu trời bị lửa cuồng phong bao trùm, vương đô bầu trời bùng cháy vì sự phẫn nộ của cự thụ trưởng lão. Giống, một tiếng gầm thét vang lên từ cự thụ trưởng lão, trong tay hắn chiến chủy bốc cháy rực rỡ, nện xuống đất. Đường, tiếng va chạm vang lên, tia lửa bay ra, cự thụ trưởng lão bị phản chấn từ đòn giao kích, lùi lại phía sau hơn nửa bước, nhận đạo đao, cực, Tô Hiểu vùng đào. Một đao chém xuống, hắn cùng cự thụ trưởng lão có một khoảng cách thân thể rất lớn, rốt cuộc, cự thụ trưởng lão cao khoảng 16,5 mét, có thể lập tức dùng chiến chùy để ngăn cản đòn đánh này. Từ cảm nhận của chiến chùy, nó cảm nhận được rằng, nếu vì thân hình chênh lệch mà khinh thường đao này, nó sẽ bị chém làm đôi ngay lập tức. Đoàn, chiến chùy thành công chặn được đao, nhưng vấn đề là, một cỗ lực mạnh mẽ khiến cự thụ trưởng lão phải trừng lớn mắt. Toàn thân vỏ cây như vảy cá bị rung lên, lan tỏa sức mạnh đến toàn thân nó. Nửa người trên của cự thụ trưởng lão bị hất văng, lảo đảo, trong khi nửa người dưới chết lặng, khiến nó phải quỳ gối xuống đất. Nhờ vào chiến chủy xuống đất, nó mới không bị ngã sắp xuống. Cảnh tượng này cực kỳ rung động, hình thể cao lớn của cự thụ trưởng lão với hai cú tấn công toàn lực lại đều bị Tô Hiểu ngăn chặn dễ dàng, không hề bị rung chuyển chút nào. Còn khi Tô Hiểu tung ra đòn chém trọng, cự thủ trưởng lão xích chút nữa, đã bị đao, chém ngã, nó không chỉ quỳ xuống, mà ngay cả chiếc bím tóc buộc từ nhánh cây trên đầu cũng bị đứt, biến thành một kiểu tóc rối bù thảm hại. Tô Hiểu bỗng nhiên nghiêng đầu, một tiếng vèo, một sợi dây trắng thoạt nhìn giống tóc, kỳ thực là một loại tuyến trùng mảnh như sợi chỉ, bay vút qua mặt hắn, đâm thẳng vào cột đá phía sau. Trong chớp mắt, thạch trụ bị xuyên thủng, những sợi tuyến trùng trắng xóa tràn ra, khiến da đầu của cột đá run lên dữ dội. Một lưỡi dao vạn vẹo chém tới, lưỡi dao dài chừng 2 mét, cực kỳ nặng nề, phong nhận chém xuống cùng lúc. Một lớp băng cứng lập tức bao phủ bên ngoài thân Tô Hiểu, khiến hắn bị đông cứng lại. Gần như ngay lập tức, bên ngoài không gian đã đầy trời tuyết rơi. Chiến đấu giữa những tuyệt cường giả, dù cố ý áp chế năng lực để hạn chế phạm vi, nhưng ảnh hưởng đến môi trường xung quanh vẫn rất lớn. Tô Hiểu bị đông cứng ngay lập tức, chiến chủy đập tới. Cùng lúc đó, hàng ngàn hàng vạn tuyến trùng màu trắng cũng lao về phía hắn. Trong lúc đón nhận những đợt công kích này, Tô Hiểu nhận ra một điều quan trọng. Ba trưởng giả này vẫn chưa tiết lộ hết thủ đoạn của mình. Đây chính là thực lực thật sự của bọn chúng, và bọn chúng đang ở trong trạng thái mạnh mẽ nhất để chiến đấu. Thực ra, đây mới chính là lúc trận chiến bắt đầu. Tô Hiểu vẫn luôn lo lắng về một điểm, đó là đối mặt với những kẻ địch như ban đầu nữ phu, ma liêm, tu nữ, chúng thần hóa thân, Thái Dương Vương, những đối thủ thuộc tầng cấp tuyệt cường mà không theo lẽ thường. Hắn chưa quen đối phó, hiện tại, khi đối mặt với một đại boss thuộc cấp tuyệt cường bình thường, hắn cảm thấy mình thật sự không quen thuộc. có lúc gần như không thể phân biệt được đâu là đấu trí, đâu là đấu dũng. Kể từ khi tôi hiểu đạt được cấp tuyệt cường, mỗi lần hoàn thành tiến độ thế giới, hắn đều gia tăng thực lực của bản thân một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi tiến vào giai đoạn tiến độ thế giới mới, hắn vẫn cảm giác như không có gì thay đổi, vẫn phải chiến đấu hết sức với những cường địch. Hiện tại xem ra, không phải là hắn trở nên mạnh hơn một cách mơ hồ, mà là do độ khó của những kẻ địch hắn phải đối mặt đã thay đổi. Kể từ khi đạt được cấp độ tuyệt cường, hắn chưa bao giờ gặp phải một đối thủ ngang tầm với lạc ấn đẳng cấp của mình. Giờ đây, cuối cùng Tô Hiểu đã gặp phải một đại boss cấp đơn vị, ba trưởng lão, có cùng cấp độ với hắn, cấp 95 của lạc ấn. Vấn đề là, khi mới giao chiến, ba trưởng lão vẫn tưởng rằng cả hai bên đều là tuyệt cường cấp, dù Tô Hiểu mạnh hơn bọn chúng một bậc, nhưng ba người đánh một vẫn có thể chiếm ưu thế. Vì dù sao, bọn chúng cũng đều là tuyệt cường đỉnh tiêm, dù có mạnh hơn một bậc, nhưng sự chênh lệch sẽ không quá lớn. Trên thực tế, ba trưởng lão không hiểu một điều quan trọng, bọn chúng, tuy ở cấp tuyệt cường đỉnh tiêm, chỉ có thể đạt tới giới hạn cao nhất của bản thân. Còn Tô Hiểu, tuyệt cường cấp của hắn, thực ra lại vượt qua cực hạn của bọn chúng. Về mặt chiến lực, cái mà hắn đạt được chính là một chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Một cách đơn giản hơn để hiểu, thường thì những người đạt đến chí cường cấp mới có tài nguyên để đột phá các kỹ năng và năng lực lên tới cấp 95. Nhưng hiện tại, Tô Hiểu đã có thể nâng cao tất cả bốn thuộc tính chính của mình lên tới 800 điểm, đồng thời tăng đao thuật tông sư và cận chiến tông sư lên cấp 95. Chính nhờ những kỹ năng này, hắn mới có thể đối đầu với những cường địch như tu nữ, chúng thần hóa thân hay Thái Dương Vương. Lúc này, xung quanh hắn, những lưỡi dao vạn vẹo, chiến trùy và những con tuyến trùng trắng xanh đồng loạt tấn công, oanh, bị huyết khí cường đại làm kinh hãi, lấy Tô Hiểu làm tâm điểm bùng phát. Hắn lập tức biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa, đã ở ngay trước mặt Độc Tiễn trưởng lão. Khi Độc Tiễn trưởng lão còn chưa kịp hiểu được tốc độ vượt ngoài dự liệu này, Tô Hiểu đã tung ra một cước, đạp thẳng vào người hắn, cận chiến tông sư, cấp độ, xuyên trung cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ 9 lần cường hóa, chí cường cấp, bị động, đá kỹ công, kích phán định được tăng lên đến tinh thần cấp, mỗi lần sử dụng đá kỹ, sẽ có xác suất thu được, bản nguyên, tinh thần, chi lực, gia trì, làm cho công kích lần sau tạo thành tổn thương tổng thể gấp 5 lần. Nhắc nhở, do đặc tính của bản nguyên, tinh thần chi lực, mỗi lần ngươi thu được gia trì từ bản nguyên, tinh thần chi lực, nó sẽ tầm bổ thể phách của ngươi, công kích của ngươi sẽ vĩnh viễn tăng lên. Cụ thể, khi sử dụng đá kỹ kích hoạt bản nguyên, tinh thần chi lực, uy lực đá kỹ của ngươi sẽ tăng lên 0,25 lần, cho đến khi gia tăng đạt tới mức 5 lần, sau đó người sẽ không thể tiếp tục kích hoạt thêm bản nguyên, tinh thần chi lực nữa. Khi nhận được gia trì từ bản nguyên, tinh thần chi lực, đạp thẳng xuống vào nháy mắt, Độc Tiễn trưởng giả như bị bao phủ bởi một luồng bạch quang, bất chợt, nó như quay về thời thơ ấu. Những ký ức vui chơi cùng đám bạn nhỏ trong khu rừng rậm hiện lên, cả cuộc đời nó như một cuốn phim chiếu bóng, nhanh chóng tái hiện lại từng chi tiết. Cho đến khi cuốn phim bị đứt đoạn, nó chìm vào trong bóng tối vô tận, vách tường đại điện bỗng xuất hiện vết nứt, bị một cú đá mạnh biến thành một đạo sao băng. Độc Tiễn trưởng lão bị đẩy bay ra ngoài, thân thể hắn bị cự lực đánh tan, rồi bay vút trong không trung. Do tốc độ quá nhanh, hắn như một thiên thạch rơi xuống, thân thể cháy rực trong không khí, cuối cùng chỉ còn lại chút cho tàn. Đó là tất cả những gì còn sót lại của Độc Tiễn trưởng lão. Về khả năng bất tử chi trùng mà Độc Tiễn trưởng lão sở hữu, thật là điều không thể đùa được. Cái gọi là bất tử chi trùng chẳng qua chỉ là một sự ảo tưởng. Những tro tàn rơi xuống từ thân thể hắn chứng minh rằng, dưới sự tấn công của lực lượng tuyệt đối, bất tử chẳng có nghĩa lý gì cả. Ký hồn trưởng lão và cự thụ trưởng lão đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, nhưng tiếc rằng họ không có cơ hội tiếp tục quan sát. Tô Hiểu không cho phép bọn chúng có thời gian để suy nghĩ. Hắn bỗng xuất hiện trước mặt ký hồn trưởng lão. Trường đao của hắn vung lên, một đòn mạnh mẽ chém xuống, đường, ký hồn trường ngã quỳ, một chân xuống đất, tay cầm huyết đao của Tô Hiểu, nhưng hắn không thể ngăn cả, những vết máu vẽ lên không khí. Ký hồn trưởng lão, dù đã cố gắng dùng vũ khí của mình để phòng thủ, nhưng không thể tránh khỏi bị chém rơi một tay, gần như mất nửa cái đầu và vai. Điều đó chứng tỏ hắn sắp bị chém giết. Từ bên cạnh, một cơn phong áp mạnh mẽ ập đến, đó là cự thủ trưởng lão. Hắn vung mạnh chiến chùy về phía Tô Hiểu, đường, một đào chém mạnh, cắt ngang chiến chùy, trong mắt cự thủ trưởng lão, ánh sáng lam chuyển thành huyết sắc. Vết máu lan ra khắp mặt đất, rồi nhanh chóng bao phủ quanh người hắn, đồng thời hỏa tinh dày đặc bùng lên, oanh, huyết khí bùng nổ, cự thủ trưởng lão nắm chiến chùy, cánh tay bị nổ gãy, lòng ngực rạn nứt, đôi mắt lớn nhắm lại một nửa. Thừa dịp này, hắn quay người, toàn thân bắn ra huyết khí, ký hồn trưởng lão cuối cùng cũng có được một chút thời gian thở dốc, nhưng ma linh không để cho hắn có cơ hội thoát đi. Tinh thể trường đao lại một lần nữa vung lên, và ngay lúc đó, Tô Hiểu cùng Mã Linh trao đổi vị trí, tung ra một đao trọng chạm, khùng, một tiếng vang lên, ký hồn trưởng lão tê liệt toàn thân, quỳ một chân xuống đất, Tô Hiểu nâng món trỏ trái lên, huyết khí hội tụ lại tại đầu ngón tay, như được áp xúc tới cực điểm, không, khả năng, huyết yên pháo, ầm, ký hồn trưởng lão đầu lâu, bị đánh xuyên qua, phát ra một tiếng, phùng. Ngã ngửa xuống đất, chết bất ngờ, mà không kịp nói lời cuối, dì ngôn của hắn còn quanh quẩn trong không khí. Cự thủ trưởng lão giận dữ giống lên, chuẩn bị đánh trả, muốn trước khi chết để lại một bài học thê thảm cho Tô Hiểu, nhưng chỉ thấy, tử tịch tẫn diệt, đã nắm chuẩn, ngón trò của Tô Hiểu bóp cò, trang bị hiệu quả 2, siêu, tẫn diệt đạn, hạch tâm, chủ động, ngay lập tức tiêu hao toàn bộ tử tịch tẫn diệt đạn. Lần này, tốc độ đạn bay được tăng lên 5,86 lần, uy lực đạn tăng lên 1.500%, khi chúng địch, viên, siêu, tẫn diệt đạn sẽ gây ra vụ nổ, không phải công kích xuyên thấu, mà là một kiểu công kích bạo tạc. Lần công kích này có, nhất định gián đoạn đặc tính, có thể ngắt quãng, đánh gãy hoặc ngăn cản địch nhân sử dụng năng lực khi đang tấn công. Nhắc nhở, nếu lần này công kích thành công đánh phẩy địch nhân công kích hoặc năng lực, địch nhân sẽ tiến vào trạng thái chống đỡ, loại bỏ thân thể tê liệt, viên, siêu, tẫn diệt đạn, vốn chứa nồng độ siêu cao tử tịch chi lực, khi nổ sẽ lập tức bị thu hồi bởi tử tịch tẫn diệt trong tay ngươi, từ đó tạo thành một viên, siêu, tẫn diệt đạn, tồn tại tối đa 3 giây, nếu trong vòng 3 giây đó, viên đạn chưa được kích phát, nó sẽ tiêu tán, ầm. Viên tẫn diệt đạn màu đen xám bay ra từ họng súng, hơi xoắn ốc trong quá trình bay. Tốc độ của viên đạn cực kỳ nhanh, gần như ngay khi súng văng lên, viên tẫn diệt đạn đã trúng vào lòng ngực cự thụ trưởng giả. Viên siêu, tẫn diệt đạn trúng vào phía sau cự thụ trưởng giả, khiến thân thể hắn chết lặng, kết hợp với nhất định gián đoạn đặc tính, làm cự thụ trưởng giả mất khả năng chiến đấu. Thay vào đó, hắn bị đánh văng, ngã nhào về phía Tô Hiểu, không thể tự điều khiển mình, trượt về phía trước. Khi viên tử tịch năng lượng trong lồng ngực cự thụ trưởng giả nổ tung, tử tịch tẫn diệt lại thu hẹp trong khoảnh khắc, cấu thành một viên siêu tẫn diệt đạn mới. Gần như đồng thời, cự thụ trưởng giả ngã xuống đất và trượt đến trước mặt Tô Hiểu. Đầu lâu to lớn của hắn chỉ cách họng súng tử tịch tẫn diệt một khoảng cách rất gần. Bành, siêu, tên diệt đạn trúng vào đầu lâu cự thụ trường giả, đầu lâu to lớn của hắn vỡ tan trong tiếng nổ, văng ra thành từng mảnh gỗ nát, và máu tươi màu xanh thẫm, tạo ra một cảm giác lực lượng mạnh mẽ. Trận chiến này nhìn có vẻ kịch liệt, nhưng có một vấn đề, bà trưởng lão suốt trận đấu đều không thể trú một đòn của Tô Hiểu. Hơn nữa bọn chúng một mực không dám sử dụng tuyệt chiêu của mình, liệu có phải chúng khinh địch? Đương nhiên là không. Mà là bởi vì bọn chúng căn bản không thể dùng được. Độc tiễn trưởng lão đã chuẩn bị sử dụng tuyệt chiêu của mình, nhưng ngay khi vừa định thi triển, Tô Hiểu đã dùng một cú đá mạnh mẽ đạp hắn thành quang, phá tan mọi hy vọng. Sau khi chịu đựng một bài học tàn khốc như vậy, ký hồn trưởng lão và cự thụ trưởng lão đều không dám sử dụng tuyệt chiêu của mình nữa. Đây chính là sự thất vọng và uất ức trong trận chiến kỹ thuật. Khi mà mọi đòn tấn công đều trở nên vô nghĩa, khi ba trưởng lão bỏ mạng, ba khối, vỡ tan bản nguyên, từ thi thể của chúng bay lên, những khối này hiện lên dưới dạng tinh thể nửa trong suốt, mỗi khối đều mang dấu ấn, thự quang nhạc viên hình si, tuy nhiên, tôi hiểu không vội kiểm tra chúng, mà tập trung vào mục tiêu quan trọng hơn. Hắn dừng bước trước một tên ký hồn tộc cao cấp. Đối phương hiện đang nằm trên đất, giả vờ chết, có thể ổn định cục diện không? Tôi hiểu lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh. Hắn đương nhiên cảm nhận được, bên ngoài, đại điện chiến đấu càng lúc càng hỗn loạn. A Mỗ và Bahar đang kiên cường ngăn cản quân đoàn Vương Đô. Có thể, ký hồn tộc cao tầng đáp, giọng nói kiên quyết, trong mắt hắn không chỉ có sự kiên định, mà còn là tham vọng dần dần bùng lên. Rất tốt, tôi hiểu nói xong, dùng một đao hư tràm, đánh chết tên thứ đảng tộc cao cấp, đang giả vờ chết, cách đó mười mấy mét. Danh tính, Grit, ký hồn tộc, Grit, Vogos trầm giọng mở lời, không còn vẻ hèn mọn, cũng không tỏ ra cuồng vọng hay vui mừng thái quá. Rất tốt, ngươi là trưởng giả, một giờ nữa, sẽ lắng lại hỗn chiến bên ngoài. Trong vòng ba giờ, ta sẽ mở ra Vương Đô, giải quyết lũ lụt ngoài kia. Vogos vừa dứt lời, liền nhận thấy Tô Hiểu đang nhìn chằm chằm vào mình, không chớp mắt, nó chỉ có thể kiên quyết cam đoan, nhất định sẽ làm được. Rồi Vogos vội vã rời khỏi đại điện. Một lát sau, bố bố Uông, A Mỗ và bà Hai tiến vào, trong đó, bố bố Uông lấy ra các loại trang bị thăm dò, bởi mỗi lần chiến thắng kẻ thù mạnh mẽ, tìm kiếm dấu vết trong ổ của địch là một quy trình không thể thiếu. Một lát sau, bố bố Uông dừng lại trước một mảng tường và kêu lên, "Go, ý là, nơi này có cửa bí mật." Tới trước cửa bí mật, tôi hiểu liền lấy ra thần bí chi nhãn, điều chỉnh nó để mở khóa, và đặt lên bức tường thần bí chỉ nhãn. Lập tức, nhổ ra vài sợi xúc tu máy móc mảnh khảnh. Không lâu sau, cánh cửa bí mật đã được mở. Các xúc tu tiếp tục dò xét vào trong để giải phóng các cơ chế. Chờ đợi trong vài phút, tiếng cùm cụp vang lên từ bàn khóa. Càng chờ lâu, càng là tin tốt, bởi điều đó có nghĩa bàn khóa càng tinh vi, và bảo vật bên trong càng quý giá. Cửa bí mật mở ra, và thay vì những châu báu như tưởng tượng, bên trong lại trống rỗng. Chính giữa là một đài máy móc khổng lồ, cao gần 10 mét, rộng 5 mét. Cảnh tượng này nhìn thoáng qua có phần lạ mắt, nhưng nếu nhìn kỹ, ngoài việc ấn ký nhạc viên ở phía trên có chút khác biệt, thứ này đối với Tô Hiểu lại vô cùng quen thuộc, đây rõ ràng là khoang nâng cấp kỹ năng. Khi đứng trước khoang nâng cấp kỹ năng thự quang nhạc viên, Tô Hiểu đặt một tay lên trên đó, và ngay lập tức, nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên xuất hiện. Lúc ấy, hắn nhận ra một điều, khoang nâng cấp kỹ năng này đã bị hư hại khi rơi xuống trong thự quang nhạc viên. Vì thế, nó không được đưa vào hệ thống chiến lợi phẩm, mà tạm thời bị hư, không chi thụ lưu giữ. Sau khi sơ bộ đánh giá mức độ tổn hại, Tô Hiểu nhận thấy rằng mặc dù khoang nâng cấp kỹ năng có thể được khởi động, nhưng không thể sử dụng linh hồn tệ để hoàn thành việc tăng cường năng lực. Tuy nhiên, điều này không khiến hắn thất vọng, bởi vì mục đích tăng cường của hắn không phải qua linh hồn tệ mà là sử dụng diệt pháp điểm kỹ năng. Việc dùng diệt pháp điểm kỹ năng để nâng cao năng lực tuy không cần khởi động khoang nâng cấp kỹ năng, nhưng cũng yêu cầu khoang này phải được bổ sung vào hệ thống công chứng để có thể hoàn thành một cách an toàn và với mức độ rủi ro thấp hơn. Điều này cũng bởi vì Tô Hiểu không ở trong thế giới nhiệm vụ, nên không thể sử dụng diệt pháp điểm kỹ năng để nâng cao năng lực thuộc hệ diệt pháp. Về vấn đề này, nhóm diệt pháp đời trước cũng từng làm như vậy, chỉ khác là họ thực hiện tại diệt pháp điện đường, một nơi chuyên dụng cho việc nâng cao năng lực thuộc hệ diệt pháp. Nơi này giúp giảm thiểu rủi ro khi tăng cường năng lực. Nhìn thấy đài thăm cấp kỹ năng này, Tô Hiểu cảm nhận được một cơ hội đang hiện ra trước mắt. Nếu hắn nắm bắt được cơ hội này, sau này có thể nâng cao năng lực, thành ảnh vương, lên đến cấp tối đa. Từ đó, khi đối mặt với những vòng thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tranh đoạt chiến tiếp theo, hắn sẽ có một át chủ bài siêu cường trong vương cung, tại nội điện, mật thất, trước mắt, hoàng thăng cấp kỹ năng hiện ra một vẻ cổ xưa. Phía trên còn mang dấu vết gì xét, chứng tỏ nó đã rơi xuống bản thế giới từ lâu, rồi bị chìm dưới đáy biển. Lạ thay, nhờ vào một cơ duyên kỳ diệu, ba trưởng giả đã thu được nó và nghiên cứu suốt thời gian dài, nhưng mãi không thể khởi động được nhạc viên thiết bị này. Tô Hiểu đặt một tay lên cửa khoang thăng cấp kỹ năng. Khi luân hồi nhạc viên công chứng bắt đầu, khoang thăng cấp kỹ năng bắt đầu có dấu hiệu vận hành, cửa từ từ mở ra, mặc dù bên ngoài trông có vẻ cổ xưa, nhưng bên trong lại tốt hơn rất nhiều. Trên tường bên phải khoang, khắc một chuỗi chữ nhỏ, xích cho, người yêu của ta, chúng ta nhất định sẽ thắng, cho dù đối thủ là đoàn trưởng, thử quang sẽ chỉ dẫn chúng ta phương hướng. Trước đây, tôi hiểu tưởng rằng, khoang thăng cấp kỹ năng này có chỗ hư hại, nên không thể được hư không chi thụ công chứng, là chiến lợi phẩm. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những dòng chữ này, hắn nhận ra đây là một khế ước nhạc viên của thự quang, chuyên dành cho khoang thăng cấp kỹ năng. Dù vậy, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Tô Hiểu sử dụng nó. Khoang thăng cấp kỹ năng chuyên dụng này chỉ có một điểm khác biệt so với khoang thăng cấp kỹ năng thông thường, đó là khi dùng để tăng cường năng lực, nó sẽ thể hiện rõ ràng hơn. Điều Tô Hiểu cần làm chỉ là công chứng hoàn cảnh bên trong khoang thăng cấp kỹ năng này. Tô Hiểu thử kích hoặc khoang thăng cấp kỹ năng, và một thông báo nhắc nhở lập tức xuất hiện. Nhắc nhở, kiểm tra khu vực mà ngươi đang đứng hiện tại, không thuộc nội bộ nhạc viên, vì thế khi kích hoạt thiết bị nhạc viên ở nơi này, thời không chi lực sẽ tiêu hao tăng lên đáng kể, mỗi giờ tiêu tốn 216 ao thời không chi lực. Tình huống này, không ngoài dự đoán. Dù sao, nhạc viên trận doanh phải duy trì vận hành số lượng lớn thiết bị cơ sở, mỗi ngày đương nhiên sẽ tiêu hao một lượng lớn thời không chi lực. Luân hồi nhạc viên tất nhiên có thể chịu đựng được mức tiêu hao này. Nói cách khác, luân hồi nhạc viên cho người ta cảm giác rằng thời không chi lực chính là đặc sản của trận doanh này. Sau khi thắng lợi trong các trận thế giới tranh đoạt chiến, luân hồi nhạc viên càng có nhiều quyền công chứng đối với các thế giới. Từ đó mỗi ngày các thế giới này tự động vận hành và sinh ra thời không chi lực. Thông thường, những thời không chi lực này sẽ tản ra khu vực tinh giới không có sự sống, biến thành một phần của thế giới đã được nhạc viên công chứng. Những thời không chi lực này sẽ bị trận doanh nhạc viên thu giữ và dự trữ. Thực tế, mỗi lần tiến hành thế giới tranh đoạt chiến, dù nhìn như là các trận đấu từ nhị dài đến cửu dài, kỳ thật mỗi cấp bậc đều có một số trận đấu đồng bộ. Thế giới có cấp bậc càng thấp, số lượng trận đấu đồng bộ càng nhiều. Ví dụ, trong thế giới tranh đoạt chiến cấp tứ giai, mỗi vòng tứ giai, thế giới tranh đoạt chiến gần như đều phải tiến hành từ 120 đến 140 thời, lấy nhạc viên trận doanh làm trung tâm, với số lượng khí ước giả khổng lồ, có thể chống đỡ được các trận tranh đoạt chiến thuộc tứ giai. Quả thực, đây là điều thường ngày, chỉ là lúc đó cấp bậc còn thấp. Muốn hiểu rõ phương diện này, cũng không có quyền hạn tương ứng. Tranh đoạt chiến ở tứ giai thường xuyên diễn ra, trong khi đó, số lượng của nhị giai và tam giai có thể dễ dàng tưởng tượng được. Tuy nhiên, mỗi lần cửu giai tranh đoạt chiến diễn ra, thường chỉ có một hoặc hai trận, đa phần là một trận. Chỉ trong một số ít tình huống mới, có hai trận đồng thời tiến hành. Qua nhiều năm như vậy, những thế giới có thể tham gia vào cửu giai tranh đoạt chiến cơ bản đều đã có công chứng phương, và những thế giới tấn thăng từ bát giai lên mới chính là mục tiêu chính trong cửu giai tranh đoạt chiến. Ngoài ra, một điều cần lưu ý, đó là không phải tất cả các thế giới công chứng bởi nhạc viên trận doanh đều sẽ cho phép khế ước giả tiến vào. Ví dụ như luân hồi nhạc viên, đối với thế giới công chứng của nó, ít nhất có 21,85% thế giới cấm đoán khế ước giả bước vào. Những thế giới này không phải là những hệ thống thế giới không ổn định, mà là những thế giới yếu ớt, không thể chịu đựng được những sự quấy rối của các khế ước giả. Cụ thể hơn, số lượng các thế giới công chứng tại nhạc viên trận dài như sau. Liên hồi, nhạc viên, 175.236 thế giới. Từ nhất giai đến, trước siêu thoát qua giới, tử vong nhạc viên, 106.430 thế giới. Từ nhất giai đến trước siêu thoát qua giới, thiên khải nhạc viên, 86.220 thế giới. Từ nhất giai đến cửu giai, thánh vực nhạc viên, nơi công chúng thế giới, 75.400 cái, nhất giai, cửu giai, thánh quang, nhạc viên nơi công chứng thế giới, 38.662, nhất giai, cửu giai, thủ vọng nhạc viên, nơi công chứng thế giới, 7.260, nhất giai, cửu giai, nhạc viên trận doanh, mỗi ngày tiêu hao thời, không chi lực là con số mà các khế ước giả khó có thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, có một vấn đề là, trong sáu đại nhạc viên, thủ vọng nhạc viên duy trì lượng thời, không chi lực tiêu hao, như thế nào? Xếp ở vị trí thứ hai tính từ dưới lên, thánh quang nhạc viên đã là miễn cưỡng duy trì, thỉnh thoảng còn phải tiến hành giao dịch vật tư với luân hồi nhạc viên để bổ sung thời không chi lực. Đồng thời, số lượng khế ước giả của thánh quang nhạc viên chỉ bằng 1/3 so với các nhạc viên trận danh thượng du như luân hồi nhạc viên, tử vong nhạc viên và thiên khải nhạc viên. Đến mức độ của thánh vực nhạc viên, thu nhập thời không chi lực đã tương đối cân bằng, ít nhất không cần phải giao dịch vật tư với luân hồi nhạc viên nữa. Thiên khải nhạc viên mặc dù rất giàu có, nhưng lượng thời không chi lực vẫn yếu hơn so với luân hồi nhạc viên, mặc dù có một số tài nguyên giàu có vượt qua cả luân hồi nhạc viên. Tử vong nhạc viên, mặc dù có danh xưng là vạn năm lão nhị, cái tên này không dễ nghe, nhưng số lượng công chúng thế giới, số lượng khế ước giả và tỷ lệ thu nhập gạch chéo chi ra thời không chi lực đều rất mạnh mẽ. Tôi hiểu ngồi xếp bằng trong kỹ năng thăng cấp hoàng, sau khi thanh toán 216 ao thời không chi lực, kỹ năng thăng cấp hoàng bắt đầu vận hành. Nhắc nhở, hiện tại kỹ năng thăng cấp hoàng đã bị tổn hại, không thể thông qua phương thức thanh toán linh hồn tệ để tăng cường năng lực mà ngươi đang nắm giữ. Tôi hiểu không để ý đến điều này. Hắn mở danh sách kỹ năng và lật đến phần kỹ năng thuộc hệ diệt pháp, phía trên cùng là diệt pháp điểm kỹ năng, 17 điểm. Đầu tiên, hắn muốn biết diệt pháp điểm kỹ năng hình thành như thế nào. Đây là kỹ năng thiên phú chuyên biệt của hệ diệt pháp, liệt ảnh, chủng loại, diệt pháp chi ảnh, đặc hữu thiên phú, chứa giác tỉnh, đẳng cấp, STO, sau khi thức tỉnh một lần, có thể đạt đến cấp SS, thiên phú hiệu quả, bị động. Sau khi đánh giết địch nhân, thôn phệ chi hải sẽ hấp thu bản nguyên năng lượng của kẻ địch chưa tiêu tán. Năng lượng này sẽ chuyển hóa thành hồn năng. Khi hồn năng đạt 100%, ngươi sẽ thu hoạch được một điểm diệt pháp hệ điểm kỹ năng. Nhắc nhở, điểm kỹ năng này, do sau khi trải qua công chứng của luân hồi nhạc viên, có thể tăng cường năng lực hệ diệt pháp. Hiện tại, ngươi có diệt pháp điểm kỹ năng 17 điểm, tôi hiểu nhớ lại rằng, mỗi một thế giới tiến độ có thể thu được 80 điểm diệt pháp điểm kỹ năng, tuy nhiên, hắn không chỉ săn được bấy nhiêu bản nguyên năng lượng, chỉ riêng việc nghĩ đến điều này, đã thấy không hợp lý. Hắn chiến thắng trong các thế giới, như dã thú thần linh, tháp cao, kỵ sĩ trưởng, tu nữ, chúng thần hóa thân, và cho mạt pháp thời đại, liệt dương quân vương, thái dương, sơ vương, dù nhìn thế nào, 80 điểm cũng không thể đủ. Coi như hắn thu được 106 điểm, vẫn cảm thấy thiếu. Nguyên do xuất hiện điểm kỹ năng diệt pháp trong kho dự trữ có hạn mức cao nhất là vì Tô Hiểu cần phải lưu trữ bản nguyên năng lượng trong cơ thể. Nếu chỉ dựa vào thể năng của hắn, 30 điểm chính là cực hạn. Sau khi hắn thu hoạch được bản nguyên dung khí, liên dung nó để hấp thụ năng lượng bản nguyên. Tiếp theo, nhờ vào năng lực thôn phệ chi hạch, hắn có thể chuyển hóa năng lượng bản nguyên thành hồn năng, rồi tích lũy vào điểm kỹ năng diệt pháp. Dung lượng tối đa của bản nguyên dung khí là 80 điểm. Tuy nhiên, vì sao không trực tiếp lưu trữ trong cơ thể mình? Đơn giản là vì diệt pháp điểm kỹ năng là một dạng tăng cường vĩnh viễn năng lượng bản nguyên tồn tại trong cơ thể. Một khi xảy ra vấn đề, sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền cực kỳ nghiêm trọng và không thể khắc phục. Nếu như diệt pháp điểm kỹ năng có thể an toàn tồn tại trong cơ thể, thì nhóm diệt pháp đời trước đã không phải tốn công chế tạo bản nguyên dung khí. Dù không phải mỗi lần sử dụng diệt pháp điểm kỹ năng trong kho thăng cấp, nhưng mỗi lần tiến vào khu vực thâm uyên, họ cũng phải mất rất lâu mới có thể trở về diệt pháp điện và thường xuyên gặp phải tình huống bản nguyên dung khí không đủ dung lượng. Đây là điều không thể tránh khỏi. Tài liệu chế tạo bản nguyên dung khí rất đắt đỏ và kỹ thuật chế tạo cũng vô cùng phức tạp, khiến người ta không thể không than thở. Nhóm diệt pháp đời trước cùng với những người lùn slings, họ đều phải chịu đựng nỗi đau này. Trước mắt, tôi hiểu tạm thời giải quyết xong vấn đề này. Một bên thu hoạch điểm kỹ năng diệt pháp, một bên lại tiêu tán đi. Chính là cái ý nghĩ ấy, khiến hắn cảm thấy có thể trong lần tranh đoạt chiến này, nâng cấp năng lực thành ảnh vương, lên đầy cấp, Hiện tại, Thanh Ảnh Vương đang ở level 19. Cân nhắc rằng, đây là một chiêu thức đại diện cho hệ diệt pháp, với đầy cấp ấn chỉ mức 100, tức là level 100 cộng thêm 10 cấp, khởi nguyên thạch, thì giới, có thể nâng lên hạn mức cao nhất, đạt tới level 110. Vậy thì, chênh lệch từ level 110 xuống level 19 là level 91. Để nâng cấp một lần cho Thanh Ảnh Vương, cần 3 điểm kỹ năng diệt pháp, tổng cộng là 273 điểm. Trong vòng đầu tiên, thực vật vương quốc Yagova chắc chắn không có cơ hội thu hoạch được số điểm lớn như vậy. Nhưng vòng thứ hai, lãnh chúa đại lục thì hy vọng rất lớn. 3 vòng tranh đoạt đã được biết trước. Đó là quân đoàn sinh tồn và hiện tại đang tiến hành là vòng đầu tiên tranh đoạt. Vì thế, vòng thứ hai sẽ là chủ đề quân đoàn. Ý tưởng ban đầu của hắn cũng muốn có sự thay đổi. Không nên quên rằng cha xứ hiểu rõ về Tô Hiểu và ác ma chủng tộc, chắc chắn sẽ có sự đề phòng cho phương diện này. Thêm vào đó, kinh nghiệm từ vĩnh quang thế giới, cương độ của ác ma chủng tộc đã có sự thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên, ổ của chủng tộc vẫn cố định tại vĩnh quang thế giới. Điều này cho thấy, dù có thể tồn tại lâu dài tại vĩnh quang, nhưng sẽ không thể hoàn thành được khảo nghiệm đại giới. Đây cũng chính là ẩn tàng ác chủ bài, vô cùng quan trọng trong tương lai, khi hắn đối diện với tuyệt cảnh triệt để. Tô Hiểu thử nghiệm việc tăng cường năng lực, Thanh Ảnh Vương, một cảm giác quen thuộc lập tức xuất hiện, bản nguyên dung khí, trong kho dự trữ diệt pháp điểm kỹ năng nhanh chóng tiêu hao, chỉ sau một lát. Số điểm còn lại chỉ có 2 điểm, năng lực Thanh Ảnh Vương đã đạt level 24, sau khi kiểm tra kỹ năng, sau khi tăng cường. Tô Hiểu xác định rằng, cường độ đã được tăng lên, không có vấn đề gì. Hắn thử dùng kích hoạt kỹ năng thăng cấp khoang lần này, nhưng phát hiện ra rằng, một khi đã kích hoạt, không thể dừng lại. Nhìn vậy, hắn nhận ra rằng, cần phải tích lũy thêm diệt pháp điểm kỹ năng để có thể kích hoạt một lần nữa, để có thể thu được nhiều lợi ích hơn. Mở cửa cabin, Tô Hiểu thử đưa kỹ năng thăng cấp khoang vào trong đoàn đội, không gian chứa đựng. Đúng lúc này, tiếng đông đông đông vang lên từ bên ngoài, là Fanny đến trước cửa mật thất. Bà Hà liếc nhìn Tô Hiểu, ánh mắt hỏi xem có nên mở cửa hay không. Tô Hiểu ra hiệu mở cửa, A Mỗ mở cửa mật thất. Fanny không mặc bộ kim bạch sắc trường bào như thường lệ, mà thay vào đó là trang phục mùa hè mát mẻ. Khi nàng thấy cỗ máy cao lớn trước mặt, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc hỏi, cỗ máy này nhìn rất quen mắt. Fanny nhíu mày. Nàng chắc chắn đã từng thấy cỗ máy này ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra là cái gì. Bỗng nhiên, nàng chợt nhớ ra, và ngạc nhiên nói, cái này tựa như là đại, kỹ năng thăng cấp hoang. Tô Hiểu mỉm cười, đáp, đúng vậy, thử nghiệm một lần đi, thật sự có thể đó. Ánh mắt Fanny sáng lên, nàng chưa từng có cơ hội nâng cao năng lực trong thế giới nhiệm vụ trước đây, đương nhiên là có thể. Nhưng yêu cầu phải tự bỏ ra chi phí để khởi động, mỗi lần tiêu tốn 216 ao thời không chi lực. Nghe đến con số này, Fanny lập tức không còn hiếu kỳ nữa. Đúng là cướp đoạt mà, ta cũng chẳng tích lũy được nhiều thời không chi lực như vậy. Mấy chục ao là ta đã không nhịn được mà tiêu hết rồi, đây là phải tích lũy rất lâu mới có được. Fanny nâng quai hàm lên, có thể thấy, so với lúc mới vào đội, lúc này nàng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Dù tính cách nàng cẩn thận, nhưng đối với những chuyện này, cũng có lúc nàng ngừng lại, không còn tò mò quá mức, không quan tâm thêm về kỹ năng thăng cấp hoàng của Fanny. Lúc này Tô Hiểu mới có thời gian kiểm tra xem xét lợi, tức thu được từ việc đánh giết 3 trưởng giả. Đây là 3 tên boss đặc biệt cấp đơn vị. Người đã đánh giết 3 trưởng giả, người thu hoạch được 6.800 mai linh hồn tệ, người thu hoạch được 0% thế giới chi nguyên. Thế giới hiện tại không thể thu hoạch thế giới chi nguyên, ngươi thu hoạch được vĩnh hằng cấp bảo dương, vạn vẹo ký sinh linh hồn, ngươi thu hoạch được vĩnh hằng cấp bảo dương, hư thối, đại thụ linh hồn, ngươi thu hoạch được vĩnh hằng cấp bảo dương, oán hận, chú độc linh hồn, ngươi đồng thời thu hoạch được 3 bảo dương phía sau, có thể lựa chọn phương thức mở ra, nếu ngươi mở ra 3 bảo dương này, nhất định sẽ thu được vạn vẹo ký sinh linh hồn. Hư thối đại thụ linh hồn, oán hận chú độc linh hồn, từ đó có thể tiến hành hợp thành thô thiền, hoặc tự tìm kiếm phương thức hợp thành, rõ ràng là việc đánh bại ba trưởng giả và thực hiện nhiệm vụ đã được đề ra, trước đó đã tạo ra một số điều kiện nhất định. Đồng thời, trong quá trình công chứng, ba trưởng giả đã dựa vào một boss, đơn vị công chứng. Điều này có thể dễ dàng nhận ra qua số linh hồn tệ thu hoạch được, cùng với 6.800 linh hồn tệ, vẫn còn một chút bài diện. Nhìn vào ba chiếc bảo dương đang lơ lửng trước mặt, tôi hiểu mở ra tất cả. Ngươi thu được vạn vẹo ký sinh linh hồn, ngươi thu được hư thối đại thụ linh hồn, ngươi thu được oán hận chú độc linh hồn. Tôi hiểu không chọn cách thừa nhận hợp thành một cách ngầm. Hắn lấy ra hoàn chỉ thánh ngân, vật này đến từ linh hồn đại thư khố, là công cụ mạnh nhất mà hắn nắm giữ để hợp thành. Sau khi thu hẹp hoàn chi thánh ngân, ba viên linh hồn mặt trái tụ lại với nhau, duy trì liên tục nửa giờ, sau đó xuất hiện thông báo, người thu được nguyền rủa món trò. Nguyền rủa món trò, nơi sản xí ngoài hay, nguyền rủa chi địa, loại, nguyền rủa vật gạch chéo món trò, hiệu quả, mở ra nguyền rủa chi địa, mục nát huyết hải, bí đảo cơ quan, sơ lược. Những kẻ luôn tự cho mình là may mắn, tưởng rằng chỉ cần chạy khỏi nguyên rủa chi địa là có thể thoát khỏi và thu hoạch được sức mạnh từ đại giới ngang nhau. Nhưng họ thực sự không biết rằng, chính bản thân họ đã trở thành chìa khóa mở ra nguyên rủa. So với thành tựu đạt được trong lần này, tôi hiểu càng chú ý đến việc hắn thu hoạch được ba viên mặt trái linh hồn. Ngay khi đó, Thiên Khải Nhạc Viên liền đưa ra nhắc nhở. Nội dung như sau, nhắc nhở, người đã thu hoạch được ba viên mặt trái linh hồn, người đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn, nguyên rùa căn nguyên, nhiệm vụ ẩn, vòng thứ nhất, hợp thành bí pháp, độ khó đẳng cấp, level 92, nhiệm vụ sơ lược, tiến về khu vực phía nam, vũ địa, tìm kiếm mi giác bộ lạc đại tư tế, Nasenk, hoàn thành ba viên mặt trái linh hồn hợp thành, thu được nguyên rùa chi chỉ, tường tình như sau. Nguyên rủa chi chỉ, đầu món tay, có 20% xác suất có thể mở ra nguyên rủa chi địa. Mục nát huyết hải, bí đảo cơ quan, nguyên rủa chi chỉ, ngón áp út, có 50% xác suất có thể mở ra nguyên rủa chi chỉ. Ngón giữa, có 70% xác suất có thể mở ra nguyên rủa chi chỉ. Ngón cái, có 90% xác suất có thể mở ra nguyên rủa chi chỉ. Ngón trỏ, có 100% xác suất có thể mở ra. Nhắc nhở, cuối cùng, thu hoạch được lại căn nguyên rủa chỉ nào, sẽ căn cứ vào thù lao mà ngươi dành cho đại tư tế, nét sàng, cùng với phương thức giao thiệp của ngươi với đơn vị trung lập để định ra. Nhiệm vụ kỳ hạn, 3 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, nguyên rủa chỉ, nhiệm vụ trừng phạt, 650.000 linh hồn tệ. Nhìn thấy hình phạt này, trong mắt tôi, hiểu lộ vẻ hoài nghi, đây là lần đầu tiên hắn thấy hình thức phạt trừ linh hồn tệ, mà số lượng bị trừ lại vô cùng cao. Dù vậy, nhìn vào nhiệm vụ sơ lược trên, ngay lập tức khiến người ta cảm thấy mức độ trừng phạt chẳng có gì là cao. Đây không phải là một nhiệm vụ sơ lược, mà cơ bản chính là nhiệm vụ hoàn thành theo quy trình. Tôi hiểu suy nghĩ, nếu đây là nhiệm vụ được công chứng bởi luân hồi nhạc viên, thì nhiệm vụ sơ lược chắc chắn sẽ là hoàn thành mặt trái linh hồn hợp thành. Còn về khu vực phía nam, vũ địa, mi giác bộ lạc, đại tư tế, Nasenk, nhiệm vụ sơ lược của luân hồi nhạc viên chưa bao giờ miêu tả là hoàn thành hợp thành kiểu như vậy, mà đã là đủ rõ ràng rồi. Mở danh sách đội ngũ, tôi hiểu chia sẻ nhiệm vụ này cho Fanny. Đến thời điểm này, Fanny luôn thể hiện rõ sự mong muốn đội mình thắng. Vì thế nàng luôn tận tâm tận lực. Mới vừa rồi khi bị thực vật tộc vây công, nàng cũng không dùng bảo mệnh đạo cụ để trốn thoát. Điều này cho thấy nàng quả thật là một trị liệu hệ đáng tin cậy, chứ không phải là loại cao cấp chỉ làm bia đỡ đạn. Trong tình huống như vậy, đương nhiên là nhiệm vụ này sẽ được chia sẻ cho tất cả thành viên. Càng nhiều người trong đội nhận nhiệm vụ, phần thưởng nhiệm vụ càng phong phú. Fanny nghiên cứu một hồi lâu tin tức về nhiệm vụ, nhận thấy lợi ích từ nhiệm vụ này chắc chắn rất khả quan, nhưng cũng đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Điều này khiến nàng không khỏi lo lắng. Thường ngày, việc này không có gì đáng ngại, nhưng lần này lại là giao chiến với một nhóm lớn các vi quy giả. Trong suy nghĩ của nàng, đội ngũ của mình hiện tại không còn đủ sức lực để hoàn thành những nhiệm vụ khác. Nàng cảm giác có gì đó không ổn, liền khéo léo nói với Pia Quy Già. Nhiệm vụ này, có lẽ chúng ta cần phải cân nhắc lại, nhắc nhở, kiểm tra, người đã thu được nguyền rủa chỉ chỉ, ngón trỏ, nhiệm vụ ẩn, nguyền rủa căn nguyên, vòng thứ nhất, đã hoàn thành. Nhiệm vụ này có nhiều mắt xích. Người có thể nhận thưởng nhiệm vụ ở mỗi vòng, hoặc tích lũy, phần thưởng, cho đến khi hoàn thành mắt. Xích cuối cùng, cảnh cáo, tính chất tích lũy này có sự khác biệt với công chứng của luân hồi nhạc viên. Mỗi lần chọn tích lũy lợi ích, độ khó của các vòng nhiệm vụ tiếp theo sẽ tăng lên. Tô Hiểu nhìn về phía Fanny, hỏi, ngươi nói gì cơ? Ách, Fanny ngẩn ngơ, không biết trả lời thế nào. Tuy vậy, điều này cũng không có gì lạ. Đừng nói gì đến thiên khải nhạc viên. Ngay cả tại luân hồi, nhạc viên cũng chỉ có một số ít người có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Nhiệm vụ ẩn, vòng thứ hai, sơ bộ tịnh hóa, độ khó, level 94, nhiệm vụ sơ lược. Tiến về mật mộ vương đô, tới trung tâm nguồn nước, lẻn xuống tận cùng đáy nguồn nước, thu hoạch đủ lượng, thủy nguyên chi thủy, tìm kiếm, thông qua, trợ giúp, sơ bộ gột tẩy, nguyền rủa ngón trỏ, bên trong nguyền rủa chi lực, nhiệm vụ kỳ hạn. Hai ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thường, tích lũy bên trong, nhiệm vụ trừng phạt, 850.000 linh hồn tệ. Đây là một nhiệm vụ dẫn dắt lợi ích đến cửa. Bình thường mà nói, nhiệm vụ này đúng là có độ khó level 94. Nhưng vấn đề là, tôi hiểu, vừa mới chém ba trưởng giả xong. Hiện tại thực vật trận danh vừa mới có lãnh tụ. Nhìn thấy hắn, dường như mọi người có vẻ nghi ngờ, như thể thấy kẻ gian ác. Vì hắn phải tiến vào thực vật trận danh cấm địa, trung tâm nguồn nước, cùng đi luyện công tại buổi sáng quảng trường đơn giản. Tô Hiểu cảm thấy có điều gì đó quen thuộc. Hắn chưa bao giờ chỉ đơn giản nhìn vào sơ lược nhiệm vụ, rồi liền bắt tay vào làm ngay. Hắn luôn suy nghĩ tổng kết trước. Đây là thói, quen đã được tôi luyện qua thời gian dài, làm nhiệm vụ tại luân hồi nhạc viên. Thực tế, thông tin về nhiệm vụ của luân hồi nhạc viên quá ít. Vì thế, hắn buộc phải phát triển tư duy mở rộng để hiểu rõ hơn. Đầu tiên, cấu trúc của nhiệm vụ ẩn này cũng không quá phức tạp, phát động để thu hoạch chìa khóa ban đầu, chế tạo chìa khóa, cuối cùng, bước cuối cùng là đến, nguyền rủa chi địa, mục nát huyết hải, bí đảo, tìm kiếm hoặc chiến thắng một điều gì đó. Bước đầu tiên là tìm ra chìa khóa của nhiệm vụ. Với kinh nghiệm của Tô Hiểu, chuyện này phải có một NPC mở đầu. Người này sẽ bắt đầu nhiệm vụ. NPC này sẽ cùng người thực hiện nhiệm vụ như lọt vào trong sương mù, giảng giải về nguyền rủa, mộc nát và bí đảo mà không đi vào quá chi tiết. Chỉ để thuận tiện cho những bước tiếp theo, có nền tảng vững chắc. Sau đó chính là vở kịch chính, mở đầu, NPC sẽ nói với đội của nhân vật chính về sự tàn ác của ba trưởng giả, cùng với việc ba trưởng giả đều sở hữu những vật liên quan đến thế giới vận mệnh. Sau khi nói xong, đội nhân vật chính hoặc là bị thức tỉnh bởi lòng chí nghĩa, chưa hiểu hết thế sự hiểm ác, hoặc là vì lợi ích mà quyết định đối phó với ba trưởng giả. Khi đội nhân vật chính chiến thắng ba trưởng giả, thu hoạch được ba viên mặt trái linh hồn, NPC mở đầu sẽ xuất hiện với tỷ lệ cao, đưa ra một thông báo, sau đó dẫn đội nhân vật chính tiến vào con đường nguyền rủa hợp thành, bố bố quan sát xung quanh, tìm kiếm mục tiêu kỳ quái, trong phạm vi vài cây số, gâu. Bố bố ôm phóng ra bầy ong. Tổng cộng, mười mấy vạn đơn vị trinh sát di động, chưa đầy 5 phút, bầy ong đã xác định được một người, khoác trên mình bộ y phục tồi tàn, tay chống cây trượng mộc nát, là một lão giả mắt mù, hai mắt vô thần, lão giả này đeo một thanh âm sam sới, bên tai phải. Có thể thấy lão đang dùng sóng âm để xác định tình hình xung quanh, tôi hiểu chắc chắn, đây chính là NPC mở đầu. Đối phương đã phát hiện có người đang trinh sát, nhưng rất bình tĩnh, tiếp tục bước đi chậm rãi, nhưng ổn định, hướng ra ngoài phạm vi trinh sát. Đây là gì vậy? Fanny tò mò nhìn về phía trước. Đây là NPC mở đầu cho nhiệm vụ, tôi hiểu đáp. Cái này, làm sao để đánh giá? Fanny hôm nay đã tích lũy đủ loại kiến thức kỳ lạ. Ánh mắt nàng thoáng chốc trở nên mơ hồ, như có chút khó hiểu. Bà ha, lão đại, ta đi giết lão già này đây. Một giọng nói khác vang lên. Được rồi, Tô Hiểu đáp, không mấy ngạc nhiên, Fanny suýt nữa thì bật khóc. Đây chính là NPC mở đầu của nhiệm vụ ẩn. Sao lại có thể để cho nhiệm vụ này phải ra tay giết chết NPC mở đầu chứ? Đợi đã, Đợi một chút, có lẽ chúng ta không nên vội vàng như vậy. Fanny biết rằng, những lời nàng vừa nói, Baha chắc chắn sẽ không can thiệp. Vì vậy, nàng mới trực tiếp nói với Tô Hiểu, nàng đã hiểu phần nào tính cách của vị đội trưởng này. Nói đơn giản, đội trưởng này tuy có vẻ thô bạo trong cách xử lý, nhưng chỉ cần là thành tâm thành ý muốn hỗ trợ người khác, lại không tìm đến cái chết. Và khi các thành viên trong đội đưa ra ý kiến hiệu quả, đội trưởng này sẽ cân nhắc và tiếp nhận. Tuy nhiên, tiếc thay, lần này ý kiến của Fanny không được tiếp thu. Mấy phút sau, nàng bắt đầu nhận được các cảnh cáo, nhắc nhở liên tục, đại khái là nội dung cảnh báo rằng nàng đang tấn công NPC quan trọng trong nhiệm vụ. Fanny chỉ biết chịu đựng, chẳng còn cách nào khác, và cảm thấy vô cùng tuyệt vọng về lý do tại sao Thiên Khải Nhạc Phiên không cảnh báo Tô Hiểu quá nhiều. Thực ra là vì hắn là liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Hơn nữa, hắn không tham gia, vì vậy Tô Hiểu chắc chắn sẽ không can thiệp vào chuyện này. Cuối cùng, Fanny hiểu rằng, nhiệm vụ trước mắt đã bị đánh giết bởi các NPC phía sau, nàng chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười. Vì thực tế, nàng chẳng thể diễn tả nổi tâm trạng hiện tại của mình. Tô Hiểu ngồi xuống trên chiếc ghế tinh thể, ánh mắt hướng về phía trước, nơi nguyên rủa món trò đáng lờ lửng. Lý do hắn muốn giết chết NPC mở đầu này chính là vì mục đích ban đầu của lão gia hỏa này. Chỉ là muốn quấy rối người khác mà thôi. Cái này chính là muốn tiến lên giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ. Tịnh hóa, nguyên rủa món trò, bên trong nguyên rủa chi lực, theo quy trình nhiệm vụ mà nhìn, một lần tịnh hóa sẽ không hoàn thành được mục tiêu này, mà điều này hẳn sẽ ảnh hưởng đến các vòng thứ ba, thứ tư, thậm chí thứ năm của nhiệm vụ. Nói về mục đích của NPC mở đầu, 89/10 là để hấp thu nguyên rủa món trò bên trong nguyên rủa chi lực, làm sao để hấp thu đủ một lượng nhất định. Sau đó gia hỏa này sẽ bộc lộ chân tướng. Khi hấp thu được nguyên rủa chi lực, hắn sẽ dùng sức mạnh ấy để tấn công, đánh lén vào bài ấy. Ê xem cho mình ốc chàm xong trí ngắp thòng dài ấy. Nguyên rủa món trò đã được tịnh hóa. Lần này, trình tự tranh đoạt chiến diễn ra như sau. Thực vật vương quốc lãnh chúa đại lục nguyền rủa chi địa bất tử giả quốc gia, thự quang bên ngoài, phế tích bên ngoài, thự quang phế tích, nhìn có vẻ như phải trải qua bốn thế giới, được công nhận bởi thự quang nhạc viên, mới có thể tiến vào thự quang bên ngoài. Căn cứ vào tình huống nhiệm vụ ẩn này, thực vật vương quốc, lãnh chúa đại lục và nguyền rủa chi địa là những thế giới có liên hệ chặt chẽ với nhau, là những thế giới cỡ chung. Tuy nhiên, vòng thứ tư, bất tử giả quốc gia, lại không thể độc lập đứng vững như những thế giới cỡ trùng khác. Đây chính là khu vực giảm sóc trước khi tiến vào thự quang nhạc viên. Vì vậy, mấy vòng chính thức trước, thực tế chỉ có thực vật vương quốc, lãnh chúa đại lục và nguyên rủa chi địa. Điều này cũng chính là đối ứng với nội dung nhiệm vụ ẩn tại thực vật vương quốc. Ta đã hoàn thành việc dung hợp nguyên rủa chi trì cùng với sơ bộ tịnh hóa tại lãnh chúa đại lục. Ta cũng đã hoàn thành việc nguyên rủa chi trì qua nhiều lần tịnh hóa toàn diện tại nguyên rủa chi địa. Ta sử dụng nguyên rủa chi trì để nhanh đón mắt xích cuối cùng của nhiệm vụ. Nhìn vào đó có thể thấy nhiệm vụ tốn thời gian nhất chính là quá trình tịnh hóa nguyên rủa chi trì, vì trong khoảng thời gian này nếu không làm tốt thì lại phải tiếp xúc với mấy nhiệm vụ NPC, phải chạy đi chân sai, lại còn phải giúp bọn chúng giải quyết những phiền phức mà chúng không hiểu được. Nếu như có thể rút ngắn bước này, ta có thể tiết kiệm được ít nhất 90% thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Thật ra, tịnh hóa nguyên rủa chi trì trong nguyên rủa này rất khó khăn, chỉ có ta mới có thể làm được. Tuy nhiên, nếu có một vài lão bằng hữu trợ giúp, vậy thì thêm nữa, lần này đối phó với vi quỷ giả trận danh quả thực là một vấn đề nan giải. Hiện tại, đội ngũ của ta vẫn còn hai vị trí trống, và một trong số đó chẳng phải là dành cho lão bằng hữu Nicholas Caesar sao? Chỉ có điều, không biết khi gặp phải công chúng của Thiên Khải Nhạc Viên, sau lưng Caesar sẽ có tình huống gì xảy ra? Nghĩ lại một chút, đối mặt với Luân Hồi Nhạc Viên công chúng, Caesar có thể dễ dàng bị đẩy xuống đất ba thước, nhưng nếu phải đối mặt với công chúng của Thiên Khải Nhạc Viên, thì Caesar sẽ không bay nổi đâu. Có một vấn đề nữa, trong đội ngũ này, chỉ có ta, tên Luân Hồi Nhạc Viên liệp sát giả vạch chéo khế ước giả, mới có thể đối phó được. Dù Caesar là tái quyết giả, nhưng hắn vẫn chỉ là một phần của luân hồi nhạc viên trận doanh mà thôi. Tô Hiểu nhìn về phía bên cạnh, Thiên Khải nhạc viên có độ tín nhiệm 42.860 điểm, còn Hư Không Chi Thụ là 41.990 điểm. Sau khi tự hỏi về kế hoạch tiếp theo của Fanny, bỗng nhiên, nàng dùng mình một cái, rồi phát hiện đội trưởng của mình đang mỉm cười nhìn nàng. Cảnh tượng này khiến Fanny cảm thấy tê dại, sợ hãi, dù cho đội trưởng nàng cười cũng hiền lành như vậy. Ta đột nhiên có việc gấp, phải ra ngoài một chút, một hồi ta sẽ trở lại. Fanny vội vàng định đứng dậy rời đi, muốn tránh khỏi kế hoạch của đội trưởng, nhưng ngay khi nàng chuẩn bị đi, một bàn tay đã đặt lên vai nàng, Fanny. Ngươi khiến ta thật sự thất vọng, ngươi thế mà lại trở thành vi quy giả, Tô Hiểu nói. Giọng điệu không hề giận dữ, chỉ có chút tiếc nuối. Fanny hoàn toàn hoang mang, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, Tô Hiểu tiếp tục, dù vậy, ngươi đã từ bỏ con đường tà ác, nguyện ý cải tà quy chính, trở thành luân hồi nhạc viên, lâm thời tải quyết giả chuộc tội. Ta vô cùng vui mừng, và yên tâm. À, Fanny suýt chút nữa đã bật khóc. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng cảm thấy rằng chuyện này nhất định sẽ làm nàng có một hiểu biết hoàn toàn mới mẻ và khổng lồ. Fanny tuy không biết sự việc sẽ xảy ra như thế nào, nhưng trong lòng nàng vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, khi suy nghĩ lại, trong lòng nàng lại cảm thấy yên tâm hơn, bởi vì đối phương là liệp sát giả. Vô luận thế nào, nếu thực sự muốn ra tay, thủ đoạn của hắn chắc chắn không giống như vi quy giả, vì vậy nàng cũng không còn hoảng loạn nữa. Nếu như có vi quy giả chứng kiến Fanny nghĩ vậy, chắc chắn sẽ phải cố nén để không bật cười, đồng thời sẽ cảm thấy rằng, ngay cả với trình độ thao tác của đội ngũ này, 9 phần 10 các vi quy giả đều phải cung kính dâng thuốc. Tôn xưng người này là đại lão, tôi hiểu một tay ấn lên kỹ năng thăng cấp hoàng, thử đưa nó vào không gian chứa đựng của mình. Không gian chứa đựng của hắn trước đây từng có thể tăng cấp cộng một, nhưng không hiểu sao, lần này hắn lại không thể thu lấy kỹ năng thăng cấp hoàng vào không gian của mình. À mỗ thử nâng kỹ năng thăng cấp hoàng lên, dùng sức mạnh lớn từ đôi tay định nâng nó lên một chút. Kết quả là chiếc hoàng chỉ phun ra một đợt khí như động cơ hơi nước, mà vẫn không thể làm nó rung chuyển dù chỉ một chút. Cuối cùng, à mỗ chỉ có thể bất lực buông tay, lắc đầu vò đầu, thấy vậy. Tô Hiểu liền triệu hồi lãnh chúa đoàn tàu, tiếng ầm ầm từ xa vọng lại. Chỉ mấy giây sau, đoàn tàu đã đụng xuyên qua bức tường đại điện, dừng lại bên ngoài mật thất. Hắn lập tức bố trí một trận truyền tống trên kỹ năng thăng cấp hoang, rồi tiến vào trong đoàn tàu, thu dọn nửa phòng ngủ ở buồng sau, bố trí xong lại kích hoạt truyền tống trận. Đồng, mặc dù khoảng cách không xa, nhưng vì đây là diệt pháp truyền tống trận, cảm giác chấn động vẫn vô cùng mạnh mẽ. Điều này khiến Fanny, dù chỉ cách có vài bước, vẫn kinh hãi lùi lại nửa bước. Nàng lẩm bẩm nói, truyền tống thật thô bạo, may mà không phải truyền tống người. Nghe nàng nói vậy, bà Harriet nhìn, và trên mặt lộ ra một nụ cười thâm ý. Phòng ngủ chiếm khá nhiều diện tích, do kỹ năng thăng cấp hoang, nhưng may mắn là hiện tại lãnh chúa nhóm đã không còn như trước. Diện tích trong không gian thuật thức đã được tăng lên 20%. Nên không gian trong phòng ngủ cũng rộng rãi hơn. Tô Hiểu kiểm tra kỹ năng thăng cấp khoang, xác nhận không có vấn đề gì, rồi tiếp tục kiểm tra thuộc tính của lãnh chúa đoàn tàu. Tàu thường vận tốc đã giảm 16, cho thấy trọng lượng của kỹ năng thăng cấp khoang đã tác động đến tốc độ điều khiển lãnh chúa đoàn tàu. Tô Hiểu tiến ra khỏi dị không gian, hướng về đại điện bên ngoài. Vừa bước ra cửa, hắn phát hiện quanh đó đều là thị vệ của vương cung. Mới lên ngôi ký hồn tộc, Grit, Fogosh, nhanh chóng tiến về phía trước, sắc mặt lộ vẻ lúng túng, hắn hạ giọng nói. Vị đại nhân này, liên quan đến việc mở ra lũ lụt, chúng ta đang gặp phải một chút trở ngại. Nói tới đây, Grit, Fogosh thở dài, không dám tiếp tục đối diện với Tô Hiểu. Hắn lập tức ra lệnh cho đám thị vệ lui hết. Bọn thị vệ do dự một lúc rồi cuối cùng, cũng nghe theo mệnh lệnh của vị lãnh tụ mới này. Fogosh cười khổ, vẻ mặt mịt mờ. Hắn hiện tại tuy xưng mình là lãnh tụ thực vật tộc, nhưng ngay cả những thị vệ dưới quyền còn không mấy tâm phục. Huống chi là những quý tộc quyền lực đã chiếm giữ vương đô suốt nhiều năm qua. Với mối quan hệ phức tạp khó gỡ, bà trưởng giả lúc còn sống đều là những người biết cách kiểm tra, cân bằng mối quan hệ với các quyền quý này. Tôi hiểu nghe vậy, liền lên tiếng, nghe ra thì có vẻ khó khăn, Vogos nhẹ nhàng thở ra, do dự một chút rồi nói, là như vậy, ta vốn định lập tức mở ra trung tâm thành lũ lụt nguyên nhân chủ van, nhưng lại bị ngũ đại vương thất gia tộc ngăn cản. Bọn họ nói, đến đây, Vogos không dám nói tiếp, lời còn lại thật sự khó nghe, tôi hiểu, hiểu rõ, khẽ, gật đầu, rồi lên tiếng với giọng điệu bình thản. Ta hiểu ngươi khó xử, nhưng ngày sau đó, trong tay Tô Hiểu, tinh thể đoàn đào lập tức được xây dựng lên. Hắn nhanh chóng xẻ qua cổ họng Vogos. Vogos, dù có chút thực lực, nhưng trước mắt Tô Hiểu, khoảng cách gần như thế, lại thêm câu nói của đối phương, ta hiểu ngươi khó xử, khiến hắn không có thời gian phản ứng, chỉ thấy một tay hắn ôm lấy cổ. Máu tự yết, hầu tuôn ra, hắn lùi lại mấy bước, ngón trỏ nhúm máu run rẩy. Chỉ về phía Tô Hiểu, với sức mạnh của Vogos, một đao đoạn hầu cũng không đủ để giết hắn, nhưng vết thương nơi cổ họng đã làm giảm đi khả năng tự lành của hắn. Điều đáng sợ hơn là, sinh mệnh lực của hắn theo dòng máu chảy ra ngoài. Một lúc sau, hắn ngã khuỵu xuống đất. Chết mà không hiểu, vì sao đối phương lại quyết đoán ra tay như vậy, đánh chết hắn mà không chút do dự. Mục đích của Vogos thực ra không khó đoán. Đơn giản là vì thế lực của hắn ở vị trí cao, nhưng lại thiếu vững chắc. Hắn muốn lợi dụng Tô Hiểu để diệt trừ một số vương thất gia tộc, rồi lui lại nhằm tìm cơ hội khác, nhằm tạo dựng uy quyền. Tuy nhiên, Vogos đã sai lầm khi đánh giá tình thế. Tô Hiểu chỉ chờ đợi thêm 10 ngày trong thế giới này. Cho đến khi tranh đoạt chiến vòng thứ hai bắt đầu, hắn sẽ được truyền tống đến lãnh chúa đại lục. Nếu như thực vật vương quốc, Yagova chỉ là món khai vị, thì lãnh chúa đại lục mới chính là bữa tiệc chính. Một tiếng nổ vang dội từ vương cung tiền điện truyền đến, tình hình như đây bắt đầu trở nên phức tạp. Tôi hiểu không mấy để ý, hắn đi về phía hậu đình viện, đi qua con đường nhỏ dài giữa rừng, chuẩn bị ra ngoài thành qua cánh cửa phía sau của vương cung. Nội thành thành cao, quân vệ dũng mãnh với vài trăm người đã sẵn sàng đối mặt với những ai muốn rời thành. Lúc này họ ra tay, bụi mù che khuất mặt trời, từ cửa thành, một vết máu vương trên mặt Tô Hiểu. Cạnh bên hắn, một tên thấp bé thụ nhân rút thanh trường đao, vung mạnh. Những vết máu xanh đậm bày ra, hắn nhìn về phía dấu ấn trên vách đá. Dấu ấn này không giống với hình voi của thực vật tộc, mà là một hình tròn, bên trong giống như một chiếc vương miện hoa lệ. Nhìn thấy dấu ấn này, Tô Hiểu nheo mắt lại, trong lòng dâng lên sự nhận ra, hắn đã từng gặp hình dáng tương tự ở khu di tích của Vĩnh Quang Thế Giới. Đây chính là ấn ký của lãnh chúa. Ngoài ra, Tô Hiểu còn phát hiện một điều. Đó là cấm vệ quân trấn giữ cửa thành cao tầng này. Dù là về sức chiến đấu hay ý chí chiến đấu, chúng hoàn toàn vượt trội so với thị vệ của vương cung. Nếu như nói tổng hợp, chiến lược của bọn thị vệ chỉ có khoảng 5.000, thì cấm vệ quân ít nhất cũng phải từ 8 đến 10 lần mạnh hơn. Điều quan trọng hơn là, mấy trăm cấm vệ quân này, cho đến khi số lượng chiến tử đạt đến 90% trở lên, bọn chúng mới bắt đầu lùi bước. Khi tử vong đạt 95%, mới bắt đầu xuất hiện tình trạng rút lui. Điều then chốt là, những cấm vệ quân này sở hữu một năng lực đặc biệt. Mỗi cá thể của bọn chúng có thực lực ở mức cửu giai thượng du, nhưng khi đồng tâm hiệp lực chiến đấu, tổng hợp thực lực của chúng có thể tăng lên mức cửu giai tuyệt cường. Điều này càng kỳ diệu hơn, khi có tổn thất xảy ra, những cấm vệ quân còn lại sẽ nhận được sức mạnh từ linh hồn quân bạn, khiến chúng càng chiến đấu càng mạnh mẽ. Nếu như quân đoàn này vượt qua 5.000 người, tình hình sẽ bắt đầu trở nên phức tạp. Ai đầu, lực lượng chiến đấu sẽ tăng theo hai giai đoạn rõ rệt, mạnh mẽ hơn nhiều so với hiệu quả chiến tranh của chiến tranh lãnh chúa trước kia. Và khi quân đoàn này vượt qua 50.000 người, mọi chuyện sẽ cực kỳ khó xử. Nếu số lượng lên đến 100.000, mà trong quân đoàn lại có sự phân phối khôn khéo của các đơn vị tinh nhuệ, hoặc là các đội hình chuyên dụng để phòng thủ và truy đuổi kẻ đào tẩu, thì tình hình sẽ đặc biệt rắc rối. Ra khỏi cổng thành, vương cung bên ngoài phố xá vắng vẻ, không khí mờ mịt, một mùi khét của cháy lan tỏa khắp nơi. Tô Hiểu bước đi trên con đường lớn, tiến về phía trước khoảng nửa cây số, thì con đường trước mắt biến mất, nhường chỗ cho một khu nội hà. Hai bên là những công trình cao tầng. Tô Hiểu bước lên một chiếc thuyền gỗ nhỏ, cùng đoàn người tiến về phía lũ lụt nguyên nhân. Nhìn từ trên không, tòa thành này giống như một mảnh ao hồ ở trung tâm. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đảo là những cây thạch trụ, bên trong có phong ấn, dùng để vây khốn dòng chảy của lũ lụt nguyên nhân. Dòng chảy này bị hạn chế, khó có thể hình thành sông ngòi, và từ đó không lan đến khu vực phía nam, khiến cho lãnh địa bán thú bộ lạc, vốn được gọi là vũ địa, trở nên khô cằn, cây cối héo úa, oanh. A Mỗ vùng thị huyết chiến phủ chém đứt một cây thạch trụ phong ấn. Lập tức, thủy dịch từ đảo trung tâm bắt đầu lan tràn. Khi tất cả các thạch trụ phong ấn bị phá hủy, hòn đảo trung tâm dần dần chìm xuống. Tốc độ này rõ ràng đến mức mắt thường có thể thấy được. Từ trên không, nhìn xuống vương đô, giờ đây không còn là những con đường phố như trước, mà thay vào đó là một mạng lưới nội hà. Những công trình cao lớn trước kia giờ đây chìm dần trong nước, chỉ còn lại vẻ đẹp của vương đô. Khi ngập chìm trong dòng nước, bố Bố Uông, A Mỗ và Ba Ha đều lén lút vào trong khu vực lũ lụt để thu thập. Thủy Nguyên Chi Thủy, Tô Hiểu ngồi trên mặt nước. Không lâu sau, những sinh vật thủy sinh giống như slime xuất hiện, thò đầu ra khỏi mặt nước. Bọn chúng tò mò quan sát Tô Hiểu, nhưng chỉ một khắc sau, chúng bỗng nhiên tụ lại với nhau, hình thành một con thủy dịch mãnh thú khổng lồ, miệng há to, với những chiếc răng nanh sắc nhọn, chuẩn bị tấn công Tô Hiểu. Một bàn tay lớn từ huyết khí hình thành phía sau Tô Hiểu, tạo thành một lực đẩy mạnh mẽ, đối chọi với thủy dịch mãnh thú, đánh bay nó. Con thủy dịch mãnh thú lập tức vỡ tan, biến thành những sinh vật thủy sinh nhỏ nhắn, không đầu, cuống cuồng bay tán loạn. Những sinh vật này, thực chất không có khả năng tấn công, chỉ có tính cách liều lĩnh. Nếu không phải vậy, Tô Hiểu đã bị đòn tấn công của chúng, thay vì chỉ là một cuộc đấu tay đôi. Ô cổ, ô cổ, những thủy sinh vật phát ra tiếng kêu, ô cổ, ô cổ. Điều thú vị là, bọn chúng bắt chước dáng vẻ của nhân tộc, quỳ xuống trước Tô Hiểu, cúi đầu bái lạy, có vẻ như muốn thể hiện lòng trung thành, sẵn sàng theo Tô Hiểu hành tẩu khắp nơi. Trước cảnh tượng này, Tô Hiểu phóng thích huyết khí xung quanh, đẩy tất cả những sinh vật thủy sinh ngóc ngách bay ra xa. Hắn không muốn trở thành lão đại của những sinh vật này, dựa vào lịch diệt tăng lên nhờ linh hồn đại thư khố. Tô Hiểu biết rõ những tiểu gia hỏa này là gì. Chúng có tên gọi là thủy sinh chi linh, là sinh vật không có ý đồ xấu, nhưng lại có thiên phú gây họa, có không ít dị sinh vật ưa thích nuốt chửng những thủy sinh chi linh này. Đối với những dị sinh vật không có dục vọng đặc biệt, việc nuốt mất thủy sinh chi linh lại trở thành một cảm giác đặc biệt, không sai biệt. Chính vì thế, thủy sinh chi linh cũng có một biệt danh là máy nhận tín hiệu. Đối với những dị sinh vật này, chúng bị vây trong bóng tối nhiều năm. Vì không muốn bị nuốt, nên chúng đặc biệt thích đi theo những người cường đại. Nói về việc bị những thủy sinh chi linh này đưa tiễn, có thể thấy, người được theo bảo vệ phải đạt đến một mức độ cường đại nhất định. Nếu là bình thường, Tô Hiểu hẳn sẽ có chút hứng thú để chúng đi theo mình, vì đánh giết dị sinh vật cũng là một cách kiếm lợi. Tuy nhiên, lúc này, khi đang tham gia tranh đoạt chiến, hắn không còn thời gian để ý đến chúng nữa. Lữ trình của kẻ mạnh chính là như vậy, luôn luôn gặp phải những tình huống thú vị mà vượt quá sự dự đoán. Hay nói cách khác, cuộc sống mỗi giây, mỗi phút đều tràn ngập những điều chưa biết và đầy duyên phận. Dù là người có khả năng xem bói tuyệt vời, họ cũng chỉ có thể dự đoán được vô số khả năng trong hàng vạn tình huống mà thôi. Ngươi đã hoàn thành treo thưởng một, cứu rỗi chỉ lộ, thành công giải trừ lũ lụt nguyên nhân khống chế. Bởi vì, liệp sát danh sách, huyết khí, nhiều lần treo thưởng và bổ sung thưởng, ngươi sẽ thu hoạch được tổng giá trị 4.000 ao, thời không chi lực tiền thưởng. Ngươi thu hoạch được thời không thạch mảnh vỡ, X280. Đây là vật nhang giá, có thể tùy thời bán ra cho luân hồi nhạc viên. Thu được 2.800 ao thời không chi lực, người thu hoạch được kỳ tích nhựa cây. Vật phẩm này, trong lần phán định này, có giá trị tương đương 1.200 ao thời không chi lực. Kỳ tích nhựa cây, nơi sản sinh, đệ nhất kỳ nguyên siêu thoát chi giới, cổ lòng quốc độ, Iberias. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp, loại hình, buff cường hóa vật phẩm, hiệu quả, đem vật phẩm này làm nóng, hóa thành chất lỏng. Sau đó ngâm quyển trục cần tăng cường vào trong đó, có thể đem quyển trục này nâng cấp lên đến vĩnh hằng cấp. Tuy nhiên, vật phẩm này không thể dùng để tăng cường kỹ năng quyển trục cho điểm 6.000 điểm. Vĩnh hằng cấp vật phẩm, điểm từ 3.000 đến 6.000, sơ lược, đây là một kỳ vật hiếm có, chất lỏng này ngưng kết lại giống như nhựa cây hoàng kim, là dấu vết cuối cùng của Ebejas Long Huyết Sứ Đồ Vinh Quang, giá bán 10.500 mai linh hồn tệ. Đây là một vật phẩm rất tốt, nhưng để phát huy giá trị lớn nhất của nó, rõ ràng là phải dùng để nâng cấp kỹ năng quyền trục. Tuy nhiên, vật phẩm này lại không thể dùng để tăng cường kỹ năng quyền trục. Điều này khiến Tô Hiểu khá băn khoăn, nhưng hắn cũng có biện pháp giải quyết. Hắn lấy ra quyển trục đã thu hoạch từ lâu, dùng dụng cụ luyện kim làm nóng kỳ tích nhựa cây, sau đó ngâm quyển trục vào trong chất lỏng này. Vừa mới ngâm quyển trục vào, nó liền nhanh chóng hấp thụ chất lỏng ấy, phong ấn quyển trục, không, nơi sản sinh luân hồi nhạc viên, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, loại hình, phong ấn quyển trục, hiệu quả. Sau khi đánh bại địch nhân, có thể dùng quyển trục này để tước đoạt một loại năng lực của địch nhân, tiến hành phong ấn. Sau khi phong ấn xong, quyển trục sẽ vĩnh viễn chuyển hóa thành kỹ năng quyển trục và nắm giữ năng lực của loại năng lực bị phong ấn. Nhắc nhở, phong ấn đẳng cấp cao nhất của năng lực là trí cường cấp, trung hạ thê đội. Nhắc nhở, năng lực phong ấn yêu cầu tiêu hao 120 vạn điểm HP, 10 vạn điểm MP. Nếu HP gạch chéo MP thấp hơn yêu cầu này, mà cưỡng ép sử dụng quyền trục, sẽ có xác suất cao dẫn đến sinh mệnh lực khô kiệt mà chết. Cho điểm 5.999 điểm, vĩnh hằng cấp vật phẩm, có điểm từ 3.000 đến 6.000 điểm. Sơ lược, khó có thể tin, lại có bậc này, trình độ cao nhất tiềm lực, phong ấn quyền trục. Không ấn quyền trục, không phải là Tô Hiểu không nỡ sử dụng, nhưng thật sự không có cơ hội. Trước đó, hắn đã nâng cấp, phong ấn quyền trục. Không, lên cấp sử thi, nhưng năng lực phong ấn cao nhất chỉ có hạn mức cao nhất là lục giai. Đợi đến khi hắn đạt thất giai, thì sẽ rất khó sử dụng được nữa. Vì vậy hắn mới bảo lưu cho đến giờ. Tô Hiểu cảm thấy, lần này chính là một cơ hội tuyệt vời để sử dụng phong ấn quyền trục. Không, nhất là sau khi tiến vào thự quang phế tích, gặp phải những kẻ cường đại với năng lực phụ trợ đặc biệt. Kiểm hạch, liệp sát giả đã thu hoạch được 3 khối, vỡ tan bản nguyên, ngươi lần này chiến tranh nhiệm vụ sẽ được kích hoạt. Chiến tranh nhiệm vụ, tuyệt cường chi chiến tranh, độ khó đẳng cấp, tự thích ứng. Nhiệm vụ thể dài, 1. Cần thu hoạch ít nhất 1 khối, vỡ tan bản nguyên. Nhiệm vụ ban thưởng, 0. Nhiệm vụ thể dài, 2. Thu hoạch được 3 khối trở lên, vỡ tan bản nguyên. Đồng thời, nắm giữ đến giai đoạn kết thúc cuối cùng, nhiệm vụ ban thưởng, phổ thông vật tư dương nhân 1, nhiệm vụ thê giai 3, thu hoạch được 5 khối trở lên, vỡ tan bản nguyên, đồng thời nắm giữ đến giai đoạn kết thúc cuối cùng, nhiệm vụ ban thưởng, hy hữu vật tư dương X3, nhiệm vụ thê giai 4, thu hoạch được 10 khối trở lên, vỡ tan bản nguyên, đồng thời nắm giữ đến cuối cùng giai đoạn kết thúc, nhiệm vụ ban thưởng, thiên khải vật tư dương X1. Nhiệm vụ thể giai 5, thu hoạch được 26 khối, vỡ tan bản nguyên, đồng thời nắm giữ đến cuối cùng giai đoạn kết thúc. Nhiệm vụ ban thường, thiên khải vật tư dương X5, che chở bá dương X1, khi mở ra, nhất định thu được một kiện thiên khải, nhạc viên độc hữu, sản xuất đẳng cấp cao nhất, che chở loại đạo cụ, thiên khải, vinh quang huy chương, đeo lên sẽ giảm 20% phí tổn khi sử dụng kỹ năng thăng cấp khoang của thiên khải nhạc viên. Nhắc nhở, kiểm hạch cho ngươi là luân hồi nhạc viên, liệp sát giả, ngươi có thể bán thiên khải, vinh quang huy chương, thu ngay 500 vạn linh hồn tệ. Nhiệm vụ kỳ hạn, kết thúc tranh đoạt chiến lần này. Nhiệm vụ trừng phạt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thể giai 1, nhiệm vụ này không có trừng phạt. Thất bại trừng phạt, nếu lần này thế giới tranh đoạt chiến kết thúc mà ngươi chưa đạt được nhiệm vụ thể giai 1, toàn bộ thuộc tính giảm 8%, và sau 3 thế giới tiếp theo, lợi tức sẽ bị khấu trừ 20%. Khi nhìn thấy nhiệm vụ trừng phạt và thất bại trừng phạt ở dưới cùng, tôi hiểu nghĩ rằng nhiệm vụ này là một dạng bổ khuyết đề. Theo như thứ tự nhiệm vụ, giai đoạn 1, phải hoàn thành từ cấp độ 1 cho đến cấp độ 5 mới coi như đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, hiện giờ nhìn lại, có vẻ như đây lại là một lựa chọn nhiệm vụ mà độ khó lại rất thấp, toàn bộ 50 khối, vỡ tan bản nguyên, nếu như không thể thu thập được bất kỳ khối nào, thì khó tránh khỏi việc cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Hơn nữa, nhiệm vụ ở giai đoạn 1 cũng không yêu cầu phải giữ những khối, vỡ tan bản nguyên. Đến tận cuối cùng, chỉ cần giành được chúng và giữ cho một khoảng thời gian, coi như hoàn thành nhiệm vụ, dù cho sau đó có bị cướp đi, cũng không ảnh hưởng. Thiên Khải Nhạc Viên sẽ không thực hiện trừng phạt. Vũ địa, tại đại tụ địa bán thú bộ lạc, phía đông khu hôi xăm lầm, khi bước vào khu rừng này, người ta sẽ có cảm giác như lạc vào cự nhân quốc gia. Mỗi cây đại thụ đứng vững như những cột trụ của thiên địa, dây leo mọc chẳng chỉ như những cây cầu treo. Các loại ký sinh thực vật sinh trưởng trên những đại thụ này, hình thành nên một cấu trúc sinh thái kỳ dị, nhưng hài hòa. Ngày xưa, nơi đây đầy rẫy sự sống, nhưng giờ lại cực kỳ yên tĩnh. Một cây đại thụ khô chết nằm đổ xuống. Mấy người đang ngồi hoặc đứng trên thân cây, trong đó có một kẻ mặc trang phục kỳ dị, nhỏ bé, giống như một xác ướp bọc vải băng. Chính là Hắc Ma, tiểu mập mạp, tóc nát, hắn chiếm giữ cơ thể của Bạch Kim Sứ Đồ. Người có ánh mắt sắc bén và uy nghi, còn một người khác, thân mặc váy dài tím nhạt, đầu tóc bạc dài. Chính là Nguyệt Phu, nàng mang khí chất ôn hòa, nhưng uyển chuyển, khiến người ta không thể không ngắm nhìn nàng mãi. Nằm trước đại thụ đã chết khô trên mảnh đất trống, một người thân cao hơn 3 trượng, để trần thân trên, tóc rối tung như sư tử sau lưng, đang nhăn mày nhìn về phía trước nhóm người. Đây chính là Hào Đảo, hắn tuy có vẻ ngoài khôi ngô, nhưng không phải kiểu cơ bắp cồng kềnh như những kẻ mạnh nam, mà là một thân hình mạnh mẽ, cân đối. Thân thể hắn hiện tại chính là biểu hiện của sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và tốc độ. Nằm vị, các người đã truy tùng ta suốt 3 ngày, coi như ta chính là vi quý giả, nhưng cũng đâu cần thiết phải khẩn trương như vậy. Huống hồ ta chính là luân hồi nhạc viên vi quý giả, hẳn là liệt sát giả mới nên truy sát ta. Bia quy dài còn chẳng tới, các ngươi năm huynh đệ cũng đừng quá tích cực như thế. Hào Đào nói với giọng điệu có phần bất đắc dĩ, không giống như những lời của kẻ bá đạo. Đối diện, năm huynh đệ đều im lặng, không ai lên tiếng. Bọn họ đều mặc giáp kỵ sĩ, chỉ khác nhau ở vũ khí. Kỵ sĩ lão đại cầm cự kiếm, kỵ sĩ lão nhị nắm cán dài cự khúc đào, kỵ sĩ lão tam cầm hai tay cự chùy, kỵ sĩ lão tứ nắm cự phủ, còn kỵ sĩ lão ngũ cầm cự, khiên tròn. Đây chính là một trong những tiểu đội kỵ sĩ của Thủ Vọng Nhạc Viên. Năm huynh đệ này rất kiên trì với vũ khí hạng nặng, điều đó cũng phản ánh phong cách làm việc của họ. Háo Đào, chúng ta sẽ không giúp đỡ ngươi, dù ngươi có lạc bại hay chết, chúng ta cũng chỉ đứng nhìn thôi. Nguyệt Phu ngồi trên cây khô mở miệng. Nghe vậy, Hào Đào chỉ mỉm cười. Nhưng nếu ngươi chết, trong chúng ta sẽ có người tiếp nhận chiến đấu với đội kỵ sĩ của ngươi. Hắc Ma tiểu mập mạp lên tiếng. Có thể thấy hiện giờ là thân thể của tiểu mập mạp đang điều khiển. Còn lý do vì sao hắn vẫn ở trong đội vi quy giả, đến bước này, hắn không thể làm gì khác ngoài lựa chọn đứng về phía trận doanh của mình. Hắc Ma, Bạch Kim Sứ Đồ, Băng Vải Nam và Nguyệt Phu 4 người cũng không có ý định giúp Hào Đào chiến đấu, mà họ chỉ chờ Hào Đào chết, rồi mới quyết định xem ai sẽ ra sân tiếp theo. Dù sao xác suất Hào Đào bỏ mạng cũng là rất nhỏ. 5 người, thấy rõ chưa? Đây chính là vi quy giả, thật là không đoàn kết. Hào Đào đưa lưng về phía 4 người Hắc Ma, chỉ thẳng ngón giữa về phía họ, trong đó chỉ có Nguyệt Phu là trả đũa bằng ngón giữa. Thấy thái độ thờ ơ của đội kỵ sĩ, Hào Đào liền nâng tay bắt lấy con muỗi đang bay gần đó và bóp chết nó. Sau đó hắn tiếp tục nói, chúng ta đều là Thủ Vọng Nhạc Viên tiểu đội, sao lại tự giết lẫn nhau? Chúng ta vốn là người một nhà. Nói đến đây, trên mặt Hào Đào hiện lên nụ cười đầy ẩn ý. Người một nhà, kỵ sĩ lão đại cười lạnh, trong tay hắn cắm một thanh cự kiếm xuống đất, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, rồi ngẩng cằm lên, nói, chúng ta là Thủ Vọng Nhạc Viên thủ hộ giả, cùng Liệp Sát giả, Chiến Đấu Thiên Sứ, Tử Vong Du Hiệp có chức năng ngang nhau, chúng ta săn lùng phản đổ, cho đến chết, hoặc không còn là thủ hộ giả. Kỵ sĩ lão đại nói xong, tay hắn hơi run rẩy, hắn lại nắm chặt chuôi kiếm, bốn huynh đệ còn lại thì hoặc vung đao, hoặc hai tay nắm chặt chuôi cự phủ, hoặc dương khiên lên chuẩn bị đối phó. Nhìn cảnh tượng này, Hào Đào lại lên tiếng, mấy vị, việc đã đến nước này, thật sự có đáng không? Có một số chuyện, chúng ta không thể ngăn cản, chỉ có thể thuận theo mà làm. Ta cuối cùng, nói lần nữa, bây giờ quay người rời đi, sẽ không có gì xảy ra. Hào Đào lần thứ hai khuyên giải, khiến sắc mặt của kỵ sĩ lão đại hòa hoãn đôi chút, nhưng hắn vẫn kiên quyết nói, chúng ta là thủ hộ giả, giữ lại mặt mũi cuối cùng, hôm nay, hoặc người chết, hoặc chúng ta vong. Anh một tiếng, năm huynh đệ khí tức bộc phát, tựa như cương thiết xâm nhập khí tràng, khiến cho xung quanh mấy chục cây đại, thụ nổ, vụn thành gỗ. Kỵ sĩ năm huynh đệ với cốt khí mạnh mẽ, khiến Hào Đào trên mặt nở nụ cười. Nhưng nụ cười ấy, từ từ thu liễm, hắn không còn ánh mắt trêu tức mà chỉ chăm chú nhìn vào nhóm kỵ sĩ. Ta thưởng thức người có cốt khí. Hào Đào nói, mười giây sau các ngươi còn sống, ta sẽ lăn ra khỏi thế giới này. Dù đây là tranh đoạt chiến mà ta đã chuẩn bị lâu, nhưng có quan hệ gì đâu, sống phấn khích mới là trọng yếu. Các ngươi có đồng ý không? Khi nói xong, hai đầu cánh tay của hắn biến thành màu đỏ rực. Nắm đấm hóa thành hỏa diễm, thiêu đốt không gian xung quanh đến vạn vẹo. Nhìn thấy cảnh này, Hắc Ma tiểu mập mạp phía sau đứng dậy, nhảy vọt qua đại thụ bị vỡ, vội vã chạy đi nơi xa. Bạch Kim Sứ Đồ thở dài, cúi đầu dò xét thân thể hiện tại của nàng. Nàng cảm thấy hài lòng với sức mạnh thân thể, tiếc thay, cái thân thể này sắp vỡ tan. Bên cạnh nàng lúc này, Băng Vải Nam và Nguyệt Phù cũng đã không thấy tung tích. Sau một chút yên lặng, đại địa bỗng nhiên rung chuyển, đông, tiếng vang lớn, khiến cho xung kích khuếch tán mạnh mẽ, nửa khu rừng xung quanh bị ảnh hưởng, hơn phân nửa các khiên tròn bay đi xa, trên đó còn mang theo tay cụt. Những tay cụt ấy bị rạn nứt trong lớp áo giáp đen tuyền. Khi mọi thứ dần lắng xuống, Hào Đào một tay bóp lấy cổ kỵ sĩ lão đại, nhấc hắn lên vài phần, lạnh lùng nói, có những chuyện không phải ngươi và ta có thể chi phối. Vĩnh biệt, giác, kỵ sĩ lão đại, sắp chết, bị cắt đứt phần gáy, cùng linh hồn bị đốt cháy, mất hết sức lực, cuối cùng bỏ mình. Hai giây sau, trong tay Hào Đào, chiếc đồng hồ bỏ túi vang lên tiếng, cùm cụp, báo hiệu 10 giây đã trôi qua. Người, không thể, 10 giây, giết sạch chúng ta. Kỵ sĩ lão Tam run rẩy mở miệng, toàn thân hắn đầy vết thương, ngồi tựa vào một cây đại thụ cháy đen. Áo giáp trên người cũng bị lửa thiêu cháy một mảng lớn. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Hào Đào tiến lên bước tới trước mặt kỵ sĩ lão Tam. Hắn ngồi xổm xuống, nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng hiếu, rồi nói, bất quá, ở đây chẳng có ai nhìn thấy. Không có ai thấy, chẳng phải là tương đương với việc ta không có thất ước sao? Bằng hữu của ta, ta đây chính là Luân Hồi Phản Đồ, một tên vi quy giả. Ngươi đang tưởng tượng ra những thứ không thực tế gì vậy? Hào Đào đưa tay ấn vào mặt kỵ sĩ lão Tam. Rồi tiếp tục, ngươi biết vì sao chúng ta kiêng kỵ Bè Quy Già không? Thực ra, chúng ta đã sớm không còn sợ thợ săn nữa. Thợ săn sẽ bị quy tắc khống chế. Nhưng một kẻ không theo quy tắc như thợ săn, chúng ta chẳng thể tránh nổi. Hơn nữa, kẻ thợ săn này dựa vào nghị lực, ý chí và sự kiên trì của bản thân. Mạnh mẽ đến mức có thể thành thiên tuyển, dù sao, hắn cũng chưa phải là duy nhất. Sau khi Hào Đà dùng một tay bắt lấy đầu lâu của kỵ sĩ lão Tam, hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối. Đoàn tàu chạy băng băng trên vùng hoang dã. Bên ngoài cửa sổ, cảnh sắc thật mê hoặc, mênh mông đồng cỏ trải dài vô tận. Những con hươu với cặp sừng đang bị một nhóm bạch vĩ lang đuổi theo, chạy thẳng một mạch. Những con bạch vĩ lang này, tuy thể hình không lớn, nhưng lại là loài động vật ăn thịt có tỷ lệ săn mồi thành công cao nhất. Chúng hiểu cách săn bắt, nhưng chưa bao giờ đối đầu trực diện với con mồi mạnh mẽ. Tô Hiểu nhìn ra ngoài, ánh mắt rơi vào nhóm bạch vĩ lang trên thảo nguyên. Hắn đang chìm trong suy tư, hắn đang nghĩ về nhóm vi quy giả. Lúc này, nhìn tình hình hiện tại, những vi quy giả này quá yên tĩnh đến mức những đội khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Hiểu không có ý định bỏ lỡ cơ hội này. Sau khi thành công tiêu diệt ba trưởng giả phía sau, mục tiêu tiếp theo của hắn chính là đại trưởng trẻ Chi Vương. Khi hắn đang suy nghĩ, ngoài cửa sổ đoàn tàu đột nhiên tối sầm lại. Đoàn tàu đã tiến vào, độc chiếu khu. Khu vực này chính là nơi phân cách Mật Mậu Vương Đô với Đại Triều Trạch, ngăn cho hai phe thế lực không thể xâm phạm lẫn nhau. Với cường hóa, cộng 32 cho lãnh chúa đoàn tàu, việc đi qua, độc chiếu khu là điều không có vấn đề gì. Nếu không có trang bị cường hóa cộng 32 bá chủ, thực sự đoàn tàu này sẽ rất kém. Vì xét cho cùng, lãnh chúa đoàn tàu là siêu phụ trọng trạng thái. Đến gần Đại Triều Trạch, hắn điều khiển đoàn tàu dừng lại. Gâu, bố bố Uông là con đầu tiên nhảy xuống khỏi đoàn tàu. Tuy nhiên, chưa đầy 5 giây sau, nó đã hú lên thảm thiết rồi chạy trở lại đoàn tàu. Benny nhìn theo, đôi mắt mê mẩn, nhưng chỉ một giây sau, biểu cảm của nó thay đổi, mang theo chút lo sợ. Một đám độc phong bao quanh bố bố Uông, bắt đầu tấn công nó. Một lát sau, đầu chó sưng lên, gần như không còn nhìn thấy mắt. Bố bố Uông hút nước mũi bên dưới. Trên mặt nó còn có thể thấy dấu vết móng vuốt nhỏ. Bên cạnh Benny, quai hàm sưng lên một bên, một đầu mèo cháo cũng đã phóng đại mấy lần, biểu hiện trên mặt nó không khác gì đôi mắt đẫm lệ. Đồng dạng quai hàm sưng lên, Fanny lúc này mới từ cơn mộng tỉnh dậy, ánh mắt vẫn chưa sáng rõ, khuôn mặt đầy hoài nghi, tự hỏi mình đang ở đâu, ta là ai. Kinh qua một trận sóng gió nhỏ, Tô Hiểu dẫn đội đi bộ băng qua khu nước cạn. Đi được thêm nửa canh giờ, một cây đại thụ hình bầu dục xuất hiện trước mắt. Cây thụ này, mập mạp, giống như một quả bóng lớn, đường kính vượt qua ngàn mét. Tuy nhiên, nó đã chết khô, bên trong bị khoét sạch, trở thành nơi cư trú của triều trẻ Chi Vương. Hồ, âm thanh thở nặng nề vang lên từ trong cây chết. Theo đó, một làn sương trắng lan tỏa trên mặt nước, hai con mắt thật to từ trong bóng tối của chỗ ở mở ra, nhìn xuống, quan sát nhóm Tô Hiểu. Tôi hiểu bước đi trên mặt nước, một tay đã ấn chặt chuôi đào, hắn có thể cảm nhận được. Triều trạch Chi Vương này vẫn rất mạnh mẽ, thực lực của nó có thể so với ba trưởng giả, thậm chí mạnh hơn một bậc. Hắn vừa muốn rút trường đao ra khỏi vỏ, thì nghe thấy một tiếng thì thầm. Diệt pháp giả, người đã đến rồi, phía trước. Trong bóng tối, thân hình triều trạch Chi Vương chậm rãi nhổ ra, mỗi bước đi của nó đều làm mặt nước cạn rung động. Và khi nó bước ra khỏi bóng tối, Tô Hiểu phát hiện, đó là một con cóc khổng lồ, cao hơn 100 mét, da nó thô ráp, chiếc cằm rủ xuống dài như những sợi rêu, giống như râu, xuyên thân đầy vết nguyền rủa ăn mòn, tạo thành lớp giáp tự nhiên, cứng rắn như chiến giáp bện dày. Người tới quá chậm, ta có món đồ muốn giao cho ngươi, triều trạch Chi Vương mở miệng, thanh âm vang lên, làm mặt nước sao động, tạo thành những gợn sóng lớn. Tô Hiểu không nói gì. Dù là từ những lời đồn đại của thế gian, hay miêu tả từ thôn trưởng cây nấm, cộng thêm thông tin từ những cuộc trinh sát trước đó, tất cả đều cho thấy triều trạch Chi Vương là lãnh tụ của ác trận doanh. Điều này đồng nghĩa với việc triều trạch Chi Vương là một kẻ khó lường, có thái độ rất khác thường so với những gì người ta nghĩ. Miệng triều trạch Chi Vương há rộng, một khối vỡ tan bản nguyên, tỏa ánh sáng trắng nhạt bay ra từ trong miệng nó. Hướng về phía Tô Hiểu, đem vật này, giao cho ngươi, ta cũng yên tâm. Triều trạch Chi Vương gật đầu hài lòng, dường như với diệt pháp trận doanh. Nó là một người bạn cũ, nhìn cảnh tượng ấy, Ba Ha tiến lại gần Tô Hiểu, đặt đầu lên vai hắn và hỏi, nói vậy, ngươi và nhóm diệt pháp đời chưa có mối quan hệ sao? Đó là đương nhiên, Tô Hiểu đáp, cười nhẹ, triều trạch Chi Vương cười vào, khiến không gian xung quanh cũng như rung động theo. À, ngươi và vị diệt pháp tiền bối nào là bạn cũ? Bà Ha hỏi tiếp. Grimmy Limet Chilen, Tô Hiểu đáp, giọng điệu bình thản. Tranh, Tô Hiểu rút trường đao, cơ bản đã xác định triều trạch Chi Vương này cùng diệt pháp trận doanh không có gì liên quan. Tuy nhiên, đối phương nếu đã sử dụng vỡ tan bản nguyên thì cũng nên đáp lễ lại một chút. Hắn lấy ra mười mấy bình rồi rào bí dược, tinh thể lan tràn trong tay, xếp mười mấy bình dược thành một đống lớn, rồi ném chúng ra xa vài mét, khiến thủy hoa văng tứ tung. Ta giết ngươi, ngươi sẽ đưa thần huyết trái cây cho ta, ngươi giết được ta, thì những rồi rào bí dược này sẽ thuộc về ngươi. Nghe lời này, triều trạch Chi Vương đối diện không khỏi dùng mạnh mí mắt vài lần. Nó trầm mặc trong giây lát, rồi lên tiếng, không bằng, ngươi dùng những rồi dạo bí dược này đổi lấy thần huyết trái cây của ta. Tô Hiểu đáp lại, ngươi sẽ không đồng ý đâu. Triệu Trạch Chi Vương nghe vậy, lập tức nghi ngờ, đối diện với con người khủng khiếp này. Nó phải cẩn thận, không thể để mình trở thành bữa tối cho cái nồi lẩu ếch, nhất là khi thấy người đầu trâu kia đang liếm môi, ý đồ rõ ràng. Triệu Trạch Chi Vương từ từ xác định, không thể để mình trở thành món ăn trong đêm nay, vì vậy nó quyết định đồng ý, với giọng điệu kiên định, ta đồng ý giao dịch này. Tô Hiểu không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát Triệu Trạch Chi Vương, hoặc là nói chính xác hơn là đang nhìn chằm chằm vào ếch thịt nồi lẩu. À, không đúng, là Triệu Trạch Chi Vương. Ta từng bị nguyền rủa ăn mòn, giờ đây đã chán nấy mọi cuộc tranh đấu. Triệu Trạch Chi Vương thử hạ thấp chất thịt của mình. Quả thật, chiêu thức này có hiệu quả, hoặc nói chính xác hơn, là do khí tức nhỏ bé của thâm uyên năng lượng bên trong nó, khiến Tô Hiểu quyết định tạm thời không ra tay. Sau khi hấp thu năng lượng thâm uyên, không chỉ cảm giác chất thịt của nó trở nên đáng lo ngại, mà nguyên huyết cũng chỉ có thể dùng làm tài liệu mà thôi. Tô Hiểu kéo một linh ảnh tuyến, nó được tinh thể cố định thành một đống thí tề bình, rồi rào bí dược, bay tới tay hắn, hắn vứt nó cho Triệu Trạch Chi Vương. Một viên trái cây đỏ sẫm bay đến, bị hắn bắt lấy. Người thu hoạch được thần huyết trái cây, bản thế giới độc hữu kỳ vật. Tô Hiểu nhìn vào đại thụ động bên trong hắc ám, hắn xác định rằng bên trong đó có dị tồn tại, thâm nguyên sinh sôi, và nó nằm giữa cấp T1 và không T. Quan trọng hơn, khí tức hắc ám của nó có nhiều điểm tương đồng với Aisha và Delona của hắc ám ôn sàng, nhưng lại không liên quan đến hắc ám ôn sàng. Khi phát hiện ra dị tồn tại, thâm uyên sinh sôi, Tô Hiểu quyết định từ bỏ việc ăn ếch thịt nấu lẩu và chiến đấu để nhận thưởng. Không phải là hắn không thể đối phó với dị tồn tại, thâm uyên sinh sôi, mà vì hậu quả sẽ lớn hơn lợi ích, hiện giờ hắn còn phải đối phó với quá nhiều kẻ địch. Sau khi nhóm Tô Hiểu ngồi lên lãnh chúa đoàn tàu, Triệu Trạch Chi Vương tiến vào trong đại thụ động, nơi bóng tối che khuất tầm mắt của nó. Nó nhìn về phía tiểu nữ hải, đang ngồi dựa vào bóng tối, lấy hắc ám làm ghế ngồi. Cô bé này, rõ ràng là người tại Liệt Dương Tinh, khi Quang Thành, từng theo bên người Sharin, là nữ nhi của Thâm Uyên. Nàng và các nữ nhi của hắc ám ôn sàng, như Aisha và Delona, đều là chị em cùng cha khác mẹ. Người lùi bước, thật khiến ta thất vọng, Thâm Uyên đích nữ mở miệng, trong giọng nói lộ ra vài phần nghiền ngẫm, không phải lùi bước, mà là không muốn biến thành nguyên liệu nấu ăn của đêm nay. Triệu Trạch Chi Vương đáp, thái độ thành thật, câu nói này khiến Thâm Uyên đích nữ phải bật cười. Làm sao có thể, ngươi là đại Triệu Trạch lãnh tụ, phải tin tưởng vào thực lực của mình, ta quyết định rời khỏi nơi quái quỷ này. Triệu Trạch Chi Vương kiên quyết nói, Thâm Uyên đích nữ hơi ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới việc một diệt pháp giả lại có thể tạo ra bóng ma tâm lý lớn đến vậy cho Triệu Trạch Chi Vương. Triệu Trạch Chi Vương trầm tư một chút, rồi kiên định nói, hiện tại ta sẽ dọn đi, người có muốn đi cùng không? Đi đâu? Thâm Uyên đích nữ hỏi, rời khỏi thế giới này, đến lãnh chúa đại lục. Triệu Trạch Chi Vương đáp, tạm thời không nói về việc Triệu Trạch Chi Vương muốn dọn nhà ngay trong đêm, chuyển sang đoàn tàu bên ngoài. Trong một căn phòng, ngủ ở phía sau, xe, trước mặt Fanny, là mười mấy loại dược tề vĩnh cửu, có phẩm cấp cao, tất cả đều là dược phẩm tính box. Nàng cầm trong tay tấm da dê của khế ước, chỉ cần ký tên vào, nàng sẽ trở thành một vi quy giả hối cải, đồng thời sẽ biến thành một luân hồi nhạc viên, tài quyết giả trong vòng 30 phút, tuy không biết phải làm gì. Nhưng Fanny có thể cảm nhận được rằng, trong việc này có điều gì đó không bình thường. Không nói những chuyện khác, chỉ riêng phần khế ước này, nhìn qua chỉ là một trang, nhưng thực tế, có đến 62 tầng. Khi Fanny biết được sự thật phía sau, nàng không khỏi hoảng sợ, thân thể run rẩy. Cùng với đó, mỗi tầng khế ước này đều liên quan đến từ 126 đến 128 phần chi nhánh khế ước, tức là Fanny chỉ mới tạm thời thu được thân phận tài quyết giả của luân hồi nhạc viên, nhưng không có bất kỳ quyền hạn thao tác thực tế nào. Tất cả chỉ là nhờ vào 7.875 phần khế ước mà có được. Biaquia, ngươi cuối cùng có mục đích gì với kế hoạch này? Ngươi nhất định đừng gạt ta, Fanny hỏi, lòng đầy nghi ngờ. Chỉ mời một lão bằng hữu cùng nhau đối phó với nhóm vi quy giả, Biaquia trả lời. Thật sao, Fanny bắt đầu dao động. Hiện tại, đối diện với mắt nàng, chỉ toàn là kẻ thù, cộng thêm bản đội không đáng tin cậy. Một đồng đội hợp tác ổn thỏa tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Người bạn của ngươi không phải là liệp sát giả chứ? Fanny hỏi, trong lòng lại cảm thấy lo lắng. Biết được tấm da dê khí ước này diễn sinh ra 7.875 phần thao tác khí ước, nàng càng lo ngại khi đội nhóm lại thêm một liệp sát giả. Người ấy là tài quyết giả. Vậy à? Fanny thở phào nhẹ nhõm. Mặt nàng dần xuất hiện nét cười yên tâm. Nếu là tài quyết giả, ta yên tâm rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Lúc này, Fanny không hề biết rằng, người tài quyết giả nổi tiếng này tên là Nicholas Caesar. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.